Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 793. Không Thiên. Không Thiên Tiên Tôn. Mộ Dung Vũ thân thể vi không thể sát chấn động. Không Thiên Tiên Tôn chính là Thiên Phạt Cung lão tổ một trong, thực lực cũng sớm đã đạt đến Tiên Tôn hậu kỳ cảnh giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Chính là tên đến thực quy lão tổ một trong. Hơn nữa cái này Không Thiên Tiên Tôn vẫn là Không Thiên tu chân giới chấp phạt giả. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ hưng phấn, thân thể đều không khỏi hơi bắt đầu run rẩy. Thực lực của hắn tuy rằng đã đạt đến 200-300 long lực lượng, thế nhưng khoảng cách hậu kỳ tiên tôn còn có một khoảng cách lớn. Cùng chuẩn thần cảnh giới kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chinh lệch thực sự là quá to lớn. Lần này thần tích xuất hiện thứ khác Mộ Dung Vũ không cảm thấy hứng thú. Thế nhưng phá tôn đan hắn nhất định phải. Thế nhưng, lấy thực lực của hắn, muốn cướp giật đến phá tôn đan thực sự là có chút khó khăn. Hắn đang lo làm sao ở đến thần tích trước tăng cao thực lực, mà vào lúc này, Không Thiên Tiên Tôn liền xuất hiện. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đánh giết Không Thiên Tiên Tôn, luyện hóa Không Thiên tu chân giới lực lượng bản nguyên sau khi, Mộ Dung Vũ thực lực chí ít cũng sẽ tăng thêm mấy trăm ngàn long lực lượng. Lúc này thực lực của hắn cũng có thể so với bình thường hậu kỳ tiên tôn, nếu là đang gia tăng mấy trăm ngàn long lực lượng, bình thường hậu kỳ tiên tôn nhất định không phải là đối thủ của hắn. Ha ha, tiểu tử, run rẩy chứ? Lập tức thả xuống ta, quỳ xuống dập đầu, dâng linh hồn của ngươi trở thành ta nô lệ, hay là ta sẽ như sư tôn cầu xin thả ngươi? Tiên đế cười ha ha. Hắn lầm tưởng Mộ Dung Vũ bởi vì hưng phấn mà run rẩy thân thể là bởi vì sợ duyên cớ. Ngươi sư tôn lúc nào sẽ chạy tới nơi này? Mộ Dung Vũ tựa hồ không có nhìn thấy điên cuồng kêu gào tiên đế giống như vậy, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Sư tôn ở ngay gần, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Tiên đế cười lạnh nói. Ầm ầm. Ngay khi tiên đế tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, một luồng minh mông cực kỳ khí tức từ phương xa phía chân trời truyền tới, rung động hư không không ngừng rung động. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn quá khứ chỉ là nhìn thấy phương xa phía chân trời một vệt sáng chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp xé sách hư không cấp tốc xé sách mà tới. Phương nào cuồng đồ, dám giết đệ tử ta? Người còn chưa tới, ẩn chứa kinh thiên sát khí âm thanh cũng đã rất xa truyền tới. Trong thanh âm ẩn chứa khủng bố sát khí thật sự hư không đều không ngừng phá nát ra. Thậm chí, liền phía dưới sóng lớn vỗ bờ Đông Hải đều cho ép cảnh giới hạ xuống. Có thể tưởng tượng được người này thực lực khủng bố cỡ nào. Đọc với HTTP Triangulatu Neng suyệt trái bá một tiếng. Một cái đằng đằng sát khí, khí huyết dâng trào, sát khí ngút trời người đàn ông trung niên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước trăm dặm nơi. Một đôi mắt lập lòe bức người hàn mang, như là xé sách hư không giống như vậy, bắn nhanh ở Mộ Dung Vũ thân lên. Người đến đúng vậy Không Thiên Tiên Tôn hậu kỳ cảnh giới. Sư tôn cứu ta. Các sư huyên đệ đều bị tên tiểu tử này giết chết. Nhìn thấy Không Thiên đến, bị Mộ Dung Vũ nắm ở trong tay tiên đế lại bắt đầu điên cuồng kêu gào lên. Thả ra đệ tử ta, tử phế tu vi, tha cho ngươi khỏi chết. Không Thiên sát khí bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ, âm thanh lạnh lẽo chấn áp phía dưới Đông Hải cũng tựa hồ muốn kết băng. Ngươi chính là Không Thiên. Không Thiên tu chân giới chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ đánh giá Không Thiên trên mặt không hề vẻ sợ hãi, chỉ là từ tốn nói. Ngươi biết ta. Không Thiên sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Biết hắn Không Thiên tên tuổi, Mộ Dung Vũ lại vẫn dám bình tĩnh như thế, nếu như hắn không phải ngu ngốc, như vậy chính là hắn có dựa dẫm. Lẽ nào chỗ tối còn có cường giả che chở tiểu tử này? Không Thiên khẽ nhíu mày nhìn Mộ Dung Vũ. Hắn thấy thế nào Mộ Dung Vũ đều chỉ là một cái hậu kỳ tiên quân, thực lực mạnh đến đâu đại cũng là có hạn. Chỉ là, hắn những đệ tử kia toàn bộ đều là tiên đế cảnh giới cường giả, mười mấy cái toàn bộ đều bị hắn giết. Nếu như hắn không phải ẩn giấu thực lực, như vậy chính là trong bóng tối có người đang giúp hắn. Thế nhưng, không thiên tình nguyện chỗ tối có người giúp Mộ Dung Vũ. Bởi vì hắn căn bản không thấy được Mộ Dung Vũ có ẩn giấu tu vi vết tích. Hừ! Bất kể là ai, giết ta không thiên đệ tử, coi như là thần hạ xuống cũng phải chết. Không thiên trong lòng đằng đằng sát khí. Hắn tiêu hao hết vô số tài nguyên cùng tâm huyết mới bồi dưỡng được mười mấy cái tiên đế cảnh giới cường giả, hiện tại nhưng hầu như đều bị chết ở Mộ Dung Vũ trong tay, trong đó lửa giận cùng sát cơ lại há lại là như vậy dễ dàng tắt. Muốn không biết cũng khó khăn. Ngươi đệ tử đều đang khắp nơi sướng ngươi chấp phạt giả thân phận. Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười, cảm thấy trong tay tiên đế có chút ngu ngốc, thậm chí cái này không thiên đầu cũng là không bình thường. Có cái kia chấp phạt giả là khắp nơi sướng chính mình là chấp phạt giả thân phận. Phải biết chấp phạt giả chính là một cái tu sĩ to lớn nhất lá bài tẩy. Ở thời khắc mấu chốt có thể trực tiếp truyền tống trở lại trong giới tu chân. Mà một khi bị người phát hiện chấp phạt giả thân phận, ở thời điểm đối địch sẽ phong tỏa hư không, để ngươi không cách nào truyền tống. Không thiên sắc mặt nhất thời cũng là trở nên âm trầm. Hắn cũng biết hắn những đệ tử này tâm tính. Như vậy đi, ngươi muốn về ngươi đệ tử cũng không phải không thể nào, vậy ngươi trên người tu chân giới lực lượng bản nguyên trao đổi. Cái gì? Ngươi muốn tu chân giới lực lượng bản nguyên? Ngươi rốt cuộc là gì người? Không thiên nhíu chặt lông mày, hắn xưa nay chưa từng nghe nói muốn người khác tu chân giới lực lượng bản nguyên. Bởi vì, không chiếm được lực lượng bản nguyên thừa nhận coi như là cho ngươi, ngươi cũng không cách nào luyện hóa. Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi chỉ cần trả lời có cho hay không là được rồi. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói rằng. Ngu ngốc! Không thiên tiên tôn cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước. Một cước giẫm nát dưới chân tảng lớn hư không. Đồng thời, hắn dò ra bàn tay lớn, giữa trời một chảo nhanh chóng chụp vào Mộ Dung Vũ. Động thủ. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, lúc này cười lạnh một tiếng. Lập tức, bàn tay lớn dùng sức một chảo. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trong tay hắn tiên đế lập tức liền bị chấn động thành một đám mưa máu. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng là một cước bước ra, chấn động đến mức phía dưới Đông Hải nước biển đều ngưng tụ lên, một quyền mãnh liệt vỡ xếp mà ra. Thiên quân tượng bạc quyền. Ầm. Song phương sức mạnh đột nhiên va chạm ở một khối, trong nháy mắt liền bùng nổ ra trùng thiên thần mang cực kỳ khủng bố lực trùng kích, càng là lấy bọn họ va chạm chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bộc phát ra. Tây rồi rồi. Chu vi hư không như là vải bình thường bị xé sách ra. Thậm chí, bọn họ dưới đáy Đông Hải càng là trực tiếp bị sấy khô một đám lớn, nối thẳng thâm không thể nhận ra để đáy biển. Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên một trận, cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Trái lại không thiên, nhưng chỉ là thân thể kịch liệt, lùi lại mấy bước mà thôi. Tuy rằng hắn mỗi một bộ bước ra đều đạp nát vô tận hư không, thế nhưng khá là Mộ Dung Vũ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hiển nhiên thực lực của hắn muốn càng hơn một bậc. Sức lực thật là mạnh. Chỉ là không thiên tuy rằng so với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ một phần. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là vô cùng chấn động. Mộ Dung Vũ chỉ là một cái hậu kỳ tiên tôn mà thôi, càng là không có bị hắn lập tức đánh giết mà chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Phải biết, hắn nhưng là hậu kỳ tiên tôn. Dù cho hắn mới dùng 3 phần lực, thế nhưng phổ thông trung kỳ tiên tôn cũng không ngăn được một quyền này của hắn mà trực tiếp bị đánh giết. Mộ Dung Vũ sức mạnh tuy rằng không bằng hắn thế nhưng là cũng có thể so với tiên tôn. Điều này làm cho không thiên rất là khiếp sợ. Đối lập với không thiên khiếp sợ, Mộ Dung Vũ liền có vẻ có chút phong nhạt vân nhẹ. Bởi vì hắn đã sớm biết không thiên là hậu kỳ tiên tôn. Lúc này, một vòng oanh kích xuống, Mộ Dung Vũ mơ hồ đoán được không thiên sức mạnh ở cái tình trạng gì. Cũng chính là phổ thông hậu kỳ tiên tôn mà thôi, 3 triệu long lực lượng, nhiều nhất không vượt quá 3 triệu 100 ngàn long lực lượng. Tuy rằng cái tên này chỉ là phổ thông hậu kỳ tiên tôn thế nhưng ta muốn giết hắn nhưng là có chút độ khó. Bất quá, Không Thiên phải giết không ngớt. Mộ Dung Vũ rất xa nhìn Không Thiên, hưng phấn trong lòng khó có thể nói nên lời biểu lộ ra. Giết chết Không Thiên, thực lực của hắn sẽ tăng lên, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không buông tha Không Thiên. Khoảng thời gian này đều không có cố gắng chiến đấu một thoáng. Đều là dựa vào Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ra tay, hiện tại vừa vặn thử xem thực lực của chính mình. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đột nhiên hét lớn một tiếng, một cước đạp nát bầu trời, đột nhiên vỡ giết hướng về Không Thiên. Không biết tự lượng sức mình. Không Thiên trong lòng tuy rằng khiếp sợ với Mộ Dung Vũ thực lực cường đại, thế nhưng hắn sát cơ càng là ác liệt. Dù sao, nếu như chỉ là hậu kỳ tiên quân liền có thực lực như thế, nếu để cho hắn lại đột phá một cảnh giới đây. Tiên giới nơi nào còn có hắn Không Thiên đất đặt chân. Ầm, ầm, ầm. Hai người trong nháy mắt bắt đầu đại chiến. Từng cái khí huyết trùng thiên, sức mạnh bạo phát, tê thiên liệt địa, đánh đó là long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, nước biển chảy ngược. Một vòng đại chiến oanh kích xuống, Mộ Dung Vũ không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, mỗi lần giao kích thời điểm đều bị đẩy lui ra. Chỉ là Không Thiên muốn đánh giết Mộ Dung Vũ, nhưng cũng không thể nào, thậm chí hắn đều không cách nào đánh giết Mộ Dung Vũ. Ha ha! Sảng khoái! Mộ Dung Vũ cười ha ha, chiến ý trùng thiên, tăng lên sức mạnh cùng Không Thiên đại chiến. Tuy rằng mỗi một lần đều bị Không Thiên sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức khí huyết sôi trào, thế nhưng càng là như vậy, hắn chiến ý liền càng mạnh. Không Thiên nhưng là càng đánh càng kinh ngạc. Tiểu tử này sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh càng là cuồn cuộn không dứt. Hiện tại đúng vậy, thần tích xuất hiện thời điểm, nếu như bị người này truyền quá lâu mà bỏ qua thần tích, vậy thì cách được không đủ bù đắp cái mất. Nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong đem hắn đánh giết. Không Thiên trong lòng suy nghĩ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thương Không Bát Kích Chi đòn thứ nhất nộ hải cuồng đào. Không Thiên một quyền đem Mộ Dung Vũ bắn bay đi ra ngoài, lập tức hắn tiến lên trước vài bước. Hóa thành một đạo lưu quang vọt lên, giống to, sử dụng tới tuyệt thế đại chiến, hai tay bàn tay lớn dò ra, mãnh liệt đánh về Mộ Dung Vũ. Nhất thời, toàn bộ hư không cũng giống như là đã biến thành vô tận đại dương giống như vậy, từng làn sóng đầu sóng che ngập bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức cắn xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Tuyệt sát đại chiêu sao? Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, ở trong hư không ổn định thân hình. Sau đó hét lớn một tiếng. Nộ đạp sơn hà. Một cước bước ra, sức mạnh cuồng bạo từ hắn lòng bàn chân vọt ra, tảng lớn hư không bị chấn bể, bị đạp nát ra. Thậm chí, như sóng to gió lớn bình thường đại dương cũng tựa hồ muốn tĩnh lặng đi giống như vậy, thậm chí điên cuồng run rẩy, muốn vỡ tan ra. Thấy thế, Không Thiên trong lòng vi lấy làm kinh hãi, thế nhưng là không kinh hoàng, hét lớn một tiếng. Nộ hải cuồng đào, biển cạn đá mòn, giết chết tất cả. Vô cùng cường đại sức mạnh điên cuồng dâng lên, như sóng to gió lớn bình thường cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ xé sách, xoắn thành bột mịn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794. Chém Không Thiên. Âm âm ầm. Cuồng bạo vô cùng sức mạnh đánh giết mà ra, nhất thời, Mộ Dung Vũ một cước bước ra sức mạnh càng là dễ dàng như thế liền bị Không Thiên bộc phát ra sức mạnh lớn cho đập vỡ tan. Đồng thời, Không Thiên sức mạnh càng là nát tan hư không, bao phủ vùng thế giới này, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ thân thể. Dù cho Mộ Dung Vũ thân thể đạt đến đế binh cấp bậc, thế nhưng nếu là bị những này sức mạnh kinh khủng cắn giết tới, cũng sẽ bị cắn giết thành bột mịn. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, không có vẻ sợ hãi, ngược lại nhưng là tỏ rõ vẻ hưng phấn. Không gian rung động. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một quyền đột nhiên đánh giết mà ra. Nhất thời, lấy quả đấm của hắn làm trung tâm, từng đạo rung động lực lượng bộc phát ra, như sóng to gió lớn bình thường bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Chỗ đi qua, hư không bị chấn bể, không thiên đánh ra sức mạnh cũng bị nát tan ra. Thương không bát kích đòn thứ hai chi kinh động thiên hạ. Không thiên gào thét, một quyền lần thứ hai đánh ra tuyệt sát đại chiến, giết hư không nứt toác, nhật nguyệt ảm đạm, cuồng bạo cực kỳ. Trùng long thâm tỏa, ngàn tuyền vạn trảo, long lân phá nhật. Mộ dung vũ liên tục giống to, từng chiêu tuyệt sát đại chiêu đánh giết mà ra, cùng không thiên kế tục đại chiến lên. Thương không bát kích đòn đánh thứ ba chi bầu trời nổ, để tứ kích chi bầu trời phá. Không thiên liên tục gào thét, đã đánh nhau thật tình, đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, giết mộ dung vũ liên tục rút lui. Mộ dung vũ thực lực rất mạnh mẽ có thể so với bình thường hậu kỳ tiên tôn. Thế nhưng hậu kỳ tiên tôn trung quy là hậu kỳ tiên tôn, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Dù cho mộ dung vũ có thể so với hậu kỳ tiên tôn thế nhưng là cũng vẫn bị đè lên đánh. Đặc biệt không thiên sử dụng tới thương không bát kích thời điểm, mộ dung vũ liền bắt đầu bi kịch. Một đòn so với một đòn sức mạnh mạnh mẽ. Nếu như nói không thiên thương không bát kích đòn thứ nhất sức mạnh làm một, như vậy, khi hắn sử dụng tới đệ tứ kích thời điểm, sức mạnh của hắn đã vượt qua 4. Sức mạnh tăng gấp bội. Vốn là mộ dung vũ liền bị đặt ở hạ phong, đã như thế, thì càng thêm không phải không thiên đối thủ. Chết đi. Ở nổ ra đệ tứ kích thời điểm, không thiên nhân cơ hội vọt lên, một quyền mạnh mẽ oanh kích ở mộ dung vũ thân lên. Dù cho là mộ dung vũ thân thể đã đạt đến đế binh cấp bậc, thế nhưng nửa bên thân thể vẫn như cũ bị không thiên bắn cho nát. Chết đi cho ta. Chết đi cho ta. Một quyền nổ nát mộ dung vũ nửa người, không thiên càng là gào thét liên tục, từng cái tuyệt sát đại chiêu không ngừng đánh ra đến, muốn nhân cơ hội giết chết mộ dung vũ. Sức lực thật là mạnh. Bất quá, ngươi chắc chắn phải chết. Mộ dung vũ gào thét, huyễn ảnh quang rực đột nhiên xuất hiện ở trên lưng hắn, sau đó đột nhiên vỗ một cái. Oanh, một tiếng, mộ dung vũ liền hóa thành một đoàn lưu quang nhanh chóng chợt lui đi ra ngoài. Ngay khi hắn chợt lui đi ra ngoài trong nháy mắt, không thiên sức mạnh nhưng là đột nhiên oanh kích ở hắn nguyên lai vị trí hư không, sức mạnh kinh khủng bạo phát. Nhất thời cái kia một đám lớn hư không bao quát phủ cận mấy trăm triệu bên trong hư không trực tiếp bị không thiên một quyền liền oanh kích vỡ tan ra, tảng lớn đổ nát. Tách ra không thiên công kích sau khi, sinh mệnh lực lượng bắt đầu điên cuồng rồi rửa lên. Sau đó, liền nhìn thấy mộ dung vũ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Không đến bao lâu cơ thể hắn liền khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, như thế mạnh mẽ. Nhìn dáng dấp, vẻn vẹn dựa vào thực lực của bản thân ta căn bản là không phải không thiên đối thủ, càng thêm không cần nói muốn chém giết hắn. Mộ dung vũ ở trên hư không liên tục đạp bước, một cước liền giẫm nát hơn trăm triệu dặm phạm vi hư không. Chỉ có thể sử dụng các loại pháp bảo. Mộ dung vũ là tuyệt đối sẽ không buông tha không thiên. Hắn tuy rằng bị không thiên đè lên đánh thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có năng lực đánh giết không thiên. Bởi vì, hắn còn có rất nhiều uy lực pháp bảo mạnh mẽ bao quát giết tiên tôn như làm thịt chó càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn. Bất quá, càn khôn cung cùng chấn thiên tiễn thực sự là uy lực mạnh mẽ, mộ dung vũ không dự định sử dụng bọn họ. Dù sao, nếu là không thiên trên người lực lượng bản nguyên cũng bị đánh giết, cái kia mộ dung vũ liền thiệt thòi lớn rồi. Xuất hiện tình huống như thế, mộ dung vũ trên căn bản là không cách nào khống chế không thiên tu chân giới. Bạch! Mộ dung vũ bàn tay lớn ở trong hư không lăng không một chảo, nhất thời tuyệt tiên kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn. Ngoại trừ hà đồ lạc thư, càn khôn âm dương đỉnh loại hình pháp bảo, mộ dung vũ trong tay cấp bậc cao nhất không gì bằng tuyệt tiên kiếm. Dù cho là bách điểu triều hoàng thương cũng chỉ mới quân binh cấp bậc, uy lực không đủ mạnh. Mộ dung vũ trước sau tuyệt tiên kiếm quan trọng nhất chính là tuyệt tiên kiếm đối với tiên nhân có một loại bản năng trên áp chế. Vù! Tuyệt Tiên kiếm mới ra hiện tại Mộ Dung Vũ trong tay, một luồng áp lực vô hình liền thấu phát ra, rung động hướng về bốn phương tám hướng. Trước tiên, Không Thiên trong lòng liền lấm liệt, trong lòng nhất thời xuất hiện một luồng tựa hồ đối mặt người bề trên bình thường cảm giác. Tựa hồ, một luồng khí tức mạnh mẽ áp chế hắn giống như vậy, thậm chí để hắn tâm phát hiện một loại không cách nào ngang hàng, không cách nào tâm tư phản kháng. Hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Một thanh thần kiếm thật tốt. Không Thiên lúc này liền biết này cố áp chế hơi thở của chính mình đến từ Mộ Dung Vũ trong tay Tuyệt Tiên kiếm. Nhất thời, hắn nhìn về phía Tuyệt Tiên kiếm trong ánh mắt liền để lộ ra mãnh liệt vẻ tham lam. Tiểu tử, thanh kiếm này căn bản không thích hợp ngươi, vẫn là ngoan ngoãn giao cho ta đi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Không Thiên cười gằn, dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Tuyệt Tiên kiếm. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Giao cho ngươi cũng không phải không thể nào, có bản lĩnh liền đến lấy đi. Kiếm Hà Tuyết Dũng. Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, trong tay Tuyệt Tiên kiếm nhanh chóng rung động, một chiêu kiếm chém đánh mà ra. Nhất thời một cái tuyết bay kiếm hà đột nhiên xuất hiện ở chân trời, trong lúc đó, như trên trời ngân hà giống như vậy, ngang qua phía chân trời bên trong. Ngàn tỷ thần kiếm càng là bùng nổ ra khủng bố kiếm ý, ầm ầm ầm, xé nát hư không quay về Không Thiên liền xung kích mà ra. Không Thiên sắc mặt hơi một bên, lập tức cười lạnh một tiếng. Không đỡ nổi một đòn. Nói chuyện đồng thời, hắn nguyên bản chụp vào Tuyệt Tiên kiếm bàn tay lớn chấn động mạnh, giữa trời một đòn, mạnh mẽ đánh về phía tấn công tới kiếm hà. Kiếm hà điên cuồng bạo động lên, ngàn tỷ kiếm ý ngút trời mà ra, cắn nát tất cả. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang chợt bộc phát ra. Không Thiên thân thể chấn động mạnh, chỉ thấy hắn đánh ra một chảo càng là trực tiếp bị kiếm hà ngàn tỷ kiếm ý cho miễn cưỡng cắn nát. Không Thiên giật nảy cả mình, cả người nhất thời bạo lùi ra, va nát ngàn tỷ thời không. Hảo kiếm, thật mạnh mẽ thần kiếm. Thanh kiếm này từ nay về sau liền đổi họ Không. Không Thiên khiếp sợ sau khi nhưng là càng ngày càng hưng phấn, trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng mãnh liệt. Đã như vậy, vậy ta trước hết đánh giết ngươi. Không Thiên hét lớn một tiếng, một bước vượt qua vô số trăm triệu dặm khoảng cách, giẫm nát ngàn tỷ thời không, xuất hiện đến Mộ Dung Vũ phía trước, một móng vuốt quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ bắt được xuống. Thương Không bát kích chi để ngũ kích bầu trời nứt. Một móng vuốt lấy ra, sức mạnh kinh khủng bạo phát. Nhất thời, Mộ Dung Vũ liền tựa hồ nhìn thấy ở Không Thiên đòn đánh này bên dưới, toàn bộ bầu trời đều bị đánh giống như vậy, uy năng mười phần, vô cùng khủng bố. Một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức xung động lại đây, Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Lúc này, dưới chân hắn đạp bước, một cước đạp nát một mảnh hư không, nhanh chóng lùi ra ngoài. Ở trong quá trình này, hắn lần thứ hai chém đánh ra kiếm hà tuyết dũng cùng với cá vượt long môn, mệnh trời kiếm đạo bên trong chỉ có lưỡng thức. Ầm ầm ầm. Không Thiên uy lực công kích vô cùng khủng bố, dù cho Mộ Dung Vũ ra sức oanh kích, thế nhưng bị hắn bầu trời nước công kích bên dưới, vẫn như cũ không ngừng bị nổ nát. Mà Không Thiên nhưng là như bóng với hình, phủ cốt chi thư bình thường không ngừng truy kích tới. Một đôi tay chảo càng là bao phủ Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ miễn cưỡng chảo chết. Mộ Dung Vũ trong lòng tuy kinh thế nhưng là không sợ chút nào. Bạch! Mộ Dung Vũ lần thứ hai một chiêu kiếm bổ ra, sau đó một cái xoay người, huyễn ảnh quang rực nhanh chóng vỗ lên, càng là hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Chạy trốn! Trốn chỗ nào? Không Thiên nơi nào sẽ buông tha Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong tay Tuyệt Tiên kiếm, hắn nhất định muốn lấy được. Ầm. Chỉ là Mộ Dung Vũ mới bay lượn ra mấy trăm triệu bên trong khoảng cách ở cực tốc tốc độ bên dưới, hắn nhưng là đột nhiên ngừng lại. Mà toàn lực truy kích Không Thiên nhưng là một cách không kịp phản ứng, càng là trực tiếp va về phía Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Ngươi bị lừa rồi. Càn khôn âm dương đỉnh, âm dương hỏa thiêu cháy tất cả. Không gian cầm cố. Không gian bích trướng. Không gian vòng bảo vệ. Không gian rung động. Không gian xé rách. Mộ Dung Vũ ở lấy ra càn khôn âm dương đỉnh thời điểm đánh ra cùng không thiên đại chiến nửa ngày tới nay, lần thứ nhất thao khống quy tắc không gian sức mạnh. Không chỉ như vậy, Mộ Dung Vũ còn hét lớn một tiếng đánh ra ảnh hưởng tâm thần tuyệt sát đại chiêu. Thiên thần hạ phàm. Gần như cùng lúc đó, không thiên trong lòng bay lên cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Hắn muốn xoay người chạy trốn. Thế nhưng là đột nhiên phát hiện chính mình càng là bị cầm cố. Tuy rằng sức mạnh cầm cố không phải rất mạnh mẽ, hắn thời điểm toàn thịnh bên dưới có thể nhanh chóng đập vỡ tan không gian ràng buộc sức mạnh. Thế nhưng cái kia cần thời gian. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, liền muốn tránh thoát lực lượng không gian cầm cố. Thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng là đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu vàng thần linh, đồng thời một luồng vô hình gợn sóng từ thần linh trên người phát ra đến. Không được. Không thiên trong lòng hét lớn một tiếng, tiếp theo hắn liền kinh hãi phát hiện tâm thần của chính mình vào đúng lúc này càng là ngưng lại. Tất cả, vào đúng lúc này trong lúc đó toàn bộ đều đình chỉ lại. Âm âm. Càn khôn âm dương đỉnh dĩ nhiên mang theo thiêu cháy tất cả âm dương hỏa đột nhiên tiêu diệt mà xuống. Không thiên trong lòng gào thét, ra sức giấy rùa. Phá cho ta! Phá cho ta! Rốt cục ở không thiên giống to bên trong, tâm thần của hắn lần thứ hai khôi phục bình thường, ở uy hiếp tính mạng bên dưới, hắn bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ càng là tránh thoát lực lượng không gian ràng buộc. Sau đó cả người hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Toàn bộ quá trình cho đến kéo dài mấy cái chớp mắt mà thôi. Ầm ầm. Ngay khi không thiên muốn trốn hướng về phương xa thời điểm, càn khôn âm dương đỉnh dĩ nhiên mãnh liệt cực kỳ tiêu diệt mà xuống. A! Không thiên phát sinh kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy được càn khôn âm dương đỉnh trực tiếp liền tiêu diệt ở không thiên trên người, thiêu cháy tất cả âm dương hỏa lúc này liền từ càn khôn âm dương đỉnh bên trong bộc phát ra, phần diệt tất cả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. Luyện hóa không thiên tu chân giới. Không thiên tốc độ cực nhanh, thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ cũng không chậm. Quan trọng nhất chính là không thiên bị Mộ Dung Vũ ràng buộc ở, tuy rằng bị hắn xông ra lực lượng không gian ràng buộc, thế nhưng là căn bản không kịp chạy đi. Càn khôn âm dương đỉnh chấn áp mà xuống, không thiên nửa ngày thân thể lúc này bị phần diệt, liền bột mịn đều không còn sót lại. Thậm chí có thể thiêu cháy tất cả âm dương hỏa càng là hướng về không thiên mặt khác một nửa thân thể đốt cháy quá khứ. Muốn đem toàn bộ không thiên cho đốt cháy đi. Không biết lực lượng bản nguyên có thể chịu đựng âm dương hỏa đốt cháy. Nếu là không thể, vậy ta chẳng phải là làm không công. Nghĩ tới đây, cuối cùng để cho an toàn, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, bám vào ở không thiên trên người âm dương hỏa liền biến mất. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ đã liên tục đạp bước, vọt tới không thiên phía sau, một quyền vỡ xếp mà xuống. Thân thể bị đốt cháy đi một nửa, không thiên thực lực tuy rằng giảm xuống đến một nửa kinh khủng như vậy, thế nhưng trung quy cũng là có suy yếu. Mà Mộ Dung Vũ thực lực vốn là mạnh mẽ, như vậy tới nay, không thiên thực lực liền không bằng Mộ Dung Vũ. A, không thiên lần thứ hai phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nửa người dưới của hắn cũng bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh thành mưa máu. Ngươi muốn giết ta? Không thể nào. Không thiên gào thét, sức mạnh trong cơ thể cuồng nổi hẳn lên, muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Thậm chí bị Mộ Dung Vũ nổ nát nửa người dưới cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Chỉ là để không thiên khiếp sợ không thôi chính là hắn bị âm dương hỏa thiêu hủy nửa người, dĩ nhiên không cách nào mọc ra. Âm dương hỏa thực sự là quá khủng bố. Lúc trước Mục Lệ Nguyệt ngón tay bị thiêu hủy cũng là không cách nào phục hồi như cũ. Đương nhiên, khi đó Mộ Dung Vũ thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ, âm dương hỏa cũng tương đối kém tiểu. Mà bây giờ, âm dương hỏa sợ là liền chuẩn thần cũng có thể trong nháy mắt đốt cháy đi. Bởi vậy, không thiên muốn khôi phục bị thiêu hủy thân thể, là không thể nào. Chí ít trong thời gian ngắn bên trong không thể nào. Còn muốn phản kháng. Nhìn thấy không thiên còn không hết hy vọng, Mộ Dung Vũ ầm. Oanh, hai quyền lần thứ hai oanh kích ở không thiên thân lên, tuy rằng không có trực tiếp đem không thiên cho tiêu diệt, thế nhưng là cũng đánh miệng phun máu tươi, rất thê thảm. Không thiên cứ việc gào thét liên tục, thế nhưng trên người sát ý nhưng là càng ngày càng cuồng bạo, đối với Mộ Dung Vũ sự thù hận như sóng to gió lớn giống như vậy, sự thù hận không dứt. Mộ Dung Vũ cười lạnh, đang muốn một quyền đem không thiên kết quả thời điểm, rồi lại đột nhiên dừng lại tay. Vừa đều bị không thiên đánh chân hỏa, không thiên tốt xấu cũng là một cái hậu kỳ tiên tôn, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Giết hắn chẳng phải là lãng phí. Cũng không phải như trực tiếp đem hắn cho đã khống chế. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, lúc này, hắn liền một cái tát đem không thiên sức mạnh cho phong ấm lên. Sau đó trực tiếp lấy ra linh hồn của hắn. Bị phong ấm sức mạnh không thiên, căn bản là không có cách chống lại Mộ Dung Vũ, chỉ là phát sinh một tiếng hét thảm, linh hồn của hắn liền bị Mộ Dung Vũ lấy ra đi ra, sau đó bị luyện hóa trở thành Mộ Dung Vũ nô lệ. Đã khống chế không thiên sau khi, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn dò vào không thiên trong đan điền, đem không thiên tu chân giới bản nguyên trực tiếp bắt được đi ra. Sau đó thân hình hắn loáng một cái, liền dẫn không thiên tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ngươi trước tiên ở nơi này chữa thương. Mộ Dung Vũ chữa trị một thoáng không thiên thương thế trên người sau khi, để hắn bị đánh nát thân thể có thể khôi phục sau khi, hắn lần thứ hai từ Hà Đồ Lạc Thư đến. Luyện hóa không thiên tu chân giới lực lượng bản nguyên sau khi, thực lực của chính mình nhất định sẽ tăng vọt mấy trăm ngàn long lực lượng. Bất quá hiện tại thần tích xuất hiện cũng không phải dễ bỏ qua cơ hội này. Mộ Dung Vũ trôi nổi ở trong hư không bên trong, khẽ nhíu mày. Mặc kệ trước tiên tìm một chỗ đặt truyền tống trận, sau đó luyện hóa không thiên tu chân giới lực lượng bản nguyên triệt để trưởng khống không thiên tu chân giới. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ, thân hình lay động trong lúc đó, dĩ nhiên hóa thành một mạt lưu quang hướng về phía trước bay lượn mà đi. Hiện tại Mộ Dung Vũ đã thâm nhập Đông Hải bên trong, nếu như hắn hiện tại liền truyền tống đến không thiên tu chân giới, hắn liền không cách nào truyền tống đến hiện tại vị trí này. Dù sao, Hà Đồ Lạc Thư muốn truyền tống, vậy thì nhất định phải truyền tống điểm, cũng chính là truyền tống trận. Cũng chính là phong ấm tại thẻ ngọc bên trên truyền tống trận. Chỉ có cảm ứng được những này truyền tống trận, mới có thể tiến hành truyền tống. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, chế tạo ra thẻ ngọc vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, dưới chân hắn nhưng là sóng lớn vỗ bờ Đông Hải. Một cơn sóng đập xuống đến, dù cho là tiên đế đều sẽ bị đập chết. Mặc dù Mộ Dung Vũ truyền tống thẻ ngọc có thể duy trì không bị đầu sóng đập nát, thế nhưng ai biết thẻ ngọc sẽ nước chảy bèo trôi phiêu đi nơi nào. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại nhất định phải tìm một cái hải đảo đặt truyền tống thẻ ngọc. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ phi hành bên trong, phía dưới sóng to gió lớn bên trong đột nhiên nổ ra, tiếp theo một luồng cực kỳ cường hãn khí tức phát ra đến, ép thẳng tới Mộ Dung Vũ. Chỉ thấy phía dưới trong nước biển, một đạo bóng đen to lớn đột nhiên phóng lên trời, càng là hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào giết tới. Hải xà. Mộ Dung Vũ nhìn xuống, nhìn thấy phía dưới nhào trên quái vật kia đúng vậy một cái còn như là một ngọn núi lớn to nhỏ hải xà. Hải xà thực lực rất mạnh mẽ, phát ra đến khí tức có thể so với tiên tôn, vô cùng hung hãn. Đây là một cái tiên tôn cảnh giới hải xà. Quả nhiên tiên giới ở ngoài đâu đâu cũng có nguy cơ. Tùy tiện đi ra một cái yêu thú đều là tiên tôn cảnh giới. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm thán, thế nhưng hắn nhưng là không chút nào e ngại. Bất quá, phía dưới nước biển kinh khủng như vậy, những này động vật biển lại có thể ở trong nước biển sinh trưởng, quả thực là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ta ngất muốn nhìn ngươi một chút gân xương da thịt có cỡ nào mạnh mẽ. Ở Mộ Dung Vũ suy nghĩ đồng thời, cái kia hải xà đã vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Cái kia lớn vô cùng xà tín càng là vượt qua mấy dặm khoảng cách quay về Mộ Dung Vũ liền cuốn tới. Một luồng cực kỳ tanh hôi mùi tanh xông vào mũi, khiến người ta muốn buồn nôn. Phổ thông hậu kỳ tiên đế, sợ là trực tiếp sẽ bị này mùi hôi thối cho hôn ngất đi. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, đồng thời một chỉ điểm ra. Xì. Một đạo thần mang từ Mộ Dung Vũ đầu ngón tay bắn nhanh ra, mạnh mẽ oanh kích ở hải xà xà tín chi lên, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, xà tín trực tiếp sẽ nát thành bột mịn. Xì xì. Xà tín bị chấn bể trở thành bột mịn, này điều tiên tôn cảnh giới hải xà phát sinh phẫn nộ tiếng thét chói tai, nghe tùy tiện sờn cả tóc gáy, cả người nổi da gà. Mộ Dung Vũ nhưng là sắc mặt bất biến, chỉ tay lần thứ hai điểm ra. Ngón tay lớn lên theo gió, nhanh chóng lớn lên, vượt qua ngàn tỷ thời không trực tiếp điểm ở hải xà cái kia cứng rắn lân bì chi lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi hải xà trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng ầm ầm, một tiếng, nện ở phương xa ngoài khơi bên trên đập cho nước biển phóng lên trời. Bất quá, hải xà ở ngoài khơi bên trên bốc lên mấy lần sau khi, rồi lại nhanh chóng hướng về Mộ Dung Vũ vồ giết mà đến, trên đường đi, khí tức âm trầm, đằng đằng sát khí, sự thù hận trùng thiên, một đôi mắt càng là oán độc cực kỳ nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ. Dù cho Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, cũng cảm giác được có chút sờn cả tóc gáy. Bị rắn độc nhìn chằm chằm cảm giác. Thân thể thật mạnh mẽ, có thể so với đế binh. Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là cảm thán một thoáng. Chết đi. Nhìn vồ giết tới hải xà, Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ ra. Hắn vừa mới chỉ có điều là nhìn hải xà thân thể cường độ thôi, hiện tại đã biết rồi đáp án, mà này hải xà nhưng là tới chịu chết. Ầm. Bàn tay lớn đập xuống, thậm chí còn không có tiếp xúc được hải xà, sức mạnh mạnh mẽ cũng đã miễn cưỡng đem hải xà cho đập vỡ tan thành một đám mưa máu. Này vẫn là Đông Hải một bên, không biết Đông Hải nơi sâu xa có hay không càng mạnh mẽ hơn động vật biển. Chuẩn thần. Thậm chí thần bình thường động vật biển. Mộ Dung Vũ đột nhiên nghĩ, trong lòng đột nhiên đối với một lần thần tích hành trình, xuất hiện cảm giác bất an. Lẽ nào lần này sẽ gặp nguy hiểm? Lẽ nào sẽ có càng thêm nhân vật mạnh mẽ xuất hiện? Mộ Dung Vũ trong nháy mắt liền nắm lấy sâu trong nội tâm cái kia một tia bất an, nhưng trong lòng là lấm liệt. Mặc kệ, lần này làm hết sức cướp đoạt bảo vật, tất cả an toàn đến lên tốt nhất ở đến thần tích trước làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình, tốt nhất có thể đột phá tới tiên đế cảnh giới. Hoặc là long lực lượng đột phá 3 triệu. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, nhanh chóng bay về phía trước vút đi. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở một cái tiểu hải đảo chi lên. Hải đảo tuy nhỏ thế nhưng đặt một cái truyền tống thẻ ngọc đầy đủ. Đặt truyền tống thẻ ngọc sau khi, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà, ngay khi hắn biến mất trong nháy mắt, ở tiểu hải đảo phủ cận ngoài khơi bên trên, một cái huyền thanh sắc to lớn trên đầu mọc sừng tam giác đầu rắn mang tới lên, trong mắt một vệt âm u, thâm độc ánh mắt từ đầu rắn mắt tam giác bắn nhanh ra, ngập trời sự thù hận phóng lên trời, bừa bãi tàn phá chu vi hư không, oanh kích hòn đảo nhỏ kia đều, rầm rầm chấn động lên. Tiến vào hà đồ lạc thư bên trong thế giới. Mộ Dung Vũ trước tiên liền luyện hóa không thiên trên người cái kia một đoàn lực lượng bản nguyên. Hiện tại lực lượng bản nguyên căn bản sẽ không từ chối Mộ Dung Vũ luyện hóa, bởi vì bọn họ cũng đều biết đây là chiều hướng phát triển. Hơn nữa bọn họ cũng muốn biết, nếu như Mộ Dung Vũ tập hợp đủ viêm hoàng tiên giới 36 cái tu chân giới lực lượng bản nguyên sau khi sẽ làm sao? Gia tăng rồi trăm ngàn long lực lượng. Mộ Dung Vũ luyện hóa không thiên tu chân giới lực lượng bản nguyên sau khi, sức mạnh của hắn liền tăng vọt trăm ngàn, đạt đến 2.400.000 long lực lượng. Mộ Dung Vũ không phải hiềm sức mạnh tăng cường quá ít, cũng không phải ngại nhiều. Hắn chỉ là kỳ quái, tựa hồ từ khi thực lực của hắn tăng lên đến mấy trăm ngàn long lực lượng sau khi, mỗi lần luyện hóa chấp phạt giả trên người lực lượng bản nguyên sau khi cũng có thể tăng cường trăm ngàn long lực lượng, tựa hồ chưa từng thay đổi. Nguyên nhân gì đây là? Mộ Dung Vũ trong lòng kinh ngạc, bởi vì thực lực của hắn tăng cường cũng không phải lực lượng bản nguyên nguyên nhân, mà chỉ là hỗn độn thiên thể lục, có thể lĩnh ngộ, nho nhỏ đột phá nguyên nhân. Mặc kệ, muốn không hiểu liền không muốn, cuối cùng cũng có một ngày sẽ hiểu. Hiện tại trước tiên đi triệt để trưởng khống vòng trời tu chân giới. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, sau đó trực tiếp truyền tống đến không thiên tu chân giới bản nguyên trong không gian. Triệt để trưởng khống không thiên tu chân giới sau khi tốt nhất sức mạnh có thể tăng vọt đến 3 triệu địa long lực lượng. Bất quá, đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Mộ Dung Vũ cười ha ha, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa không thiên tu chân giới. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 796, chuẩn thần cấp bậc trốn, 2.700.000 long lực lượng. Tuy rằng vẫn không có đạt đến 3 triệu long lực lượng, không sai cũng vô hạn tiếp cận. Không thiên tu chân giới bản nguyên trong không gian, nguyên bản ngồi xếp bằng Mộ Dung Vũ lúc này lại là đứng lên, cả người khí huyết dâng trào, khí tức ngập trời, hiển nhiên thực lực lại có tăng trưởng. Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng nắm chặt hai tay nắm đấm, cảm thụ sức mạnh mạnh mẽ, Mộ Dung Vũ trên mặt tràn ngập nụ cười tự tin. Nếu như lúc này đang cùng không thiên đại chiến, căn bản không cần trước như vậy mất công sức, có thể dễ dàng chém giết hắn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ trên mặt rồi lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc chính là cảnh giới vẫn không có đột phá, vẫn như cũ là tiên quân hậu kỳ cảnh giới. Nói vậy là vẫn không có đạt đến cực hạn. Ta có loại cảm giác, nếu như ta long lực lượng đột phá tới 3 triệu cảnh giới hẳn là có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới. Nếu là còn có thể gặp phải cái khác chấp phạt giả, vậy thì quá tốt rồi. Nghĩ, Mộ Dung Vũ đột nhiên lắc đầu một cái, cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá mức lý tưởng hóa. Tiên giới lớn như vậy, chấp phạt giả ẩn giấu như vậy thâm, muốn phát hiện một cái biết bao khó. Đương nhiên, nếu như có chấp phạt giả xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phủ cận, Mộ Dung Vũ vẫn có thể cảm giác ra được. Chỉ là, chính như mặt trên từng nói, tiên giới lớn như vậy, một cái chấp phạt giả vừa vặn xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phủ cận tỷ lệ lớn bao nhiêu. Đi về trước tiên giới cướp giật thần tích bảo vật. Sau khi thực lực cường đại, Mộ Dung Vũ đối với mình càng thêm vào hơn tự tin. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở không thiên tu chân giới bản nguyên trong không gian, thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng, lập tức xuất hiện ở tiên giới Đông Hải một cái nào đó cái tiểu đảo chi lên. Ầm. Mộ Dung Vũ một cước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới vượt đi ra. Chỉ là, nhưng vào lúc này, vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ làm đến nơi đến chốn, một luồng cực kỳ áp lực kinh khủng liền từ trên trời giáng xuống, khóa chặt Mộ Dung Vũ, hung mãnh cực kỳ tiêu diệt mà xuống. Tình huống thế nào? Mới vừa trở lại tiên giới, thậm chí còn chưa có xuất hiện liền bị người công kích, Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng trà sát liền lên đến rồi. Trong nháy mắt, hắn đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. 2.700.000 long lực lượng tất cả ngưng tụ ở hắn trên nắm đấm, một quyền đột nhiên vỡ xếp mà lên. Ầm. Song phương sức mạnh đột nhiên ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu mạnh mẽ va chạm ở một khối, thuận giới bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang, phạm vi 10 tỷ bên trong hư không, thậm chí ngay cả cùng phía dưới đại địa, toàn bộ tiểu đảo trong nháy mắt đều bị xoắn thành bột mịn. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nổ ra sức mạnh trong nháy mắt thì sẽ nổ nát. Mà đánh giết mà xuống sức mạnh nhưng chỉ là dừng lại một chút, bị đánh tan ba phần thôi, còn lại tất cả đánh giết mà xuống tiêu diệt hướng về Mộ Dung Vũ. Răng rắc tiếng vang sau khi Mộ Dung Vũ nổ ra nắm đấm, toàn bộ cánh tay đều bị sức mạnh kinh khủng này cho nát thành bột mịn. Mà cái kia cố sức mạnh mạnh mẽ nhưng là vẫn như cũ nhanh chóng mà cuồng bạo đánh giết mà xuống. Phốc! Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng, cả người như chịu đến trăm nghìn tỏa thái cổ thần sơn điên cuồng va chạm mấy trăm triệu thứ bình thường khó chịu. Yết hầu một ngọt, Mộ Dung Vũ một ngụm máu tươi liền không nhịn được văng đi ra ngoài. Đồng thời cả người hắn càng bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, như diều đứt dây. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, bình thường hậu kỳ tiên tôn cũng có thể chém giết. Mặc dù là Tôn Hảo Sơn cường giả loại này ra tay, sợ là cũng sẽ không để cho hắn trong nháy mắt bị trọng thương. Như vậy, lần này người xuất thủ là một cái so với Tôn Hảo Sơn người còn mạnh mẽ hơn. Chỉ là, người này vì sao ở đây phụ cận? Đợi được Mộ Dung Vũ vừa ra tay liền đánh giết mà xuống. Tựa hồ cùng Mộ Dung Vũ có thù không đợi trời chung. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ không rõ chính là, hắn sẽ xuất hiện ở đây căn bản không ai biết. Chỉ cần hắn sẽ xuất hiện ở phía trên hòn đảo nhỏ chỉ có chính hắn. Hiện tại, hắn dĩ nhiên bị người phục kích. Bạch! Ở Mộ Dung Vũ bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài thời điểm, một đạo to lớn huyễn ảnh mang theo mãnh liệt nguy hiểm khí tức sức mạnh từ phương xa phía chân trời xé sách mà đến, mạnh mẽ đánh hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ trực tiếp quất chết. Mộ Dung Vũ sắc mặt kịch biến, nhưng trong lòng là gào thét liên tục. Vẫn chưa xong không còn, rung động ta dễ ức hiếp đúng không? Mộ Dung Vũ giận tím mặt, 2.700.000 long lực lượng tất cả tập trung ở một cái khác trên nắm đấm, sau đó gào thét mà ra, quay về đảo kia mãnh liệt oanh kích mà đến huyễn ảnh liền một quyền đột nhiên vỡ giết mà ra. Thập phương giai sát. Mộ Dung Vũ càng là trực tiếp bùng nổ ra mạnh nhất tuyệt sát đại chiêu. Một quyền vỡ giết mà ra, 2.700.000 địa long lực lượng đột nhiên bộc phát ra trong nháy mắt. Phạm vi một mảnh hư không đều bị sức mạnh kinh khủng trực tiếp cho đập vỡ tan. Đầy trời bên trong đều là to lớn nắm đấm, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, nổ nát hư không, giết chết tất cả, mạnh mẽ đánh giết hướng về đảo kia oanh kích mà đến huyễn ảnh. Sở dĩ vừa ra tay chính là mạnh nhất tuyệt sát đại chiêu, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ từ đảo kia huyễn ảnh bên trên cảm giác được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm, thậm chí hơi thở của cái chết. Mộ Dung Vũ sâu sắc biết, hắn cũng không phải tập kích hắn người kia đối thủ. Huyễn ảnh tốc độ cực nhanh, vô số thời không trực tiếp bị huyễn ảnh đánh nổ, cấp tốc vọt tới Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Tận đến giờ phút này, Mộ Dung Vũ này mới nhìn rõ ràng đạo kia huyễn ảnh là cái gì. Lại là một cái lớn vô cùng đuôi. Nói đúng ra, vậy hẳn là một cách như thần sơn kích cỡ tương đương, tổng rất ngàn tỷ dặm trường che kín vảy màu xanh to lớn đuôi. Đuôi thật dài, tựa hồ là từ bên ngoài ngàn tỷ dặm quật tới được. Chỗ đi qua thời không không ngừng bị chấn bể, dập tắt. Uy thế hết sức kinh người, quả thực chính là khiếp sợ chư thiên vạn giới. Thật lớn, thật dài đuôi, sức mạnh thật là khủng bố. Thật lớn một cái thanh xà. Mộ Dung Vũ theo cái kia to lớn đuôi nhìn sang, rốt cuộc nhìn thấy rốt cuộc là gì người công kích chính mình. Nói đúng ra, công kích chính mình không phải là người, mà là một cái thanh xà. Này điều thanh xà vô cùng to lớn, ngồi xếp bằng ở ngoài khơi bên trên, như trên trời hạ xuống thái cổ thần sơn giống như vậy, hung uy kinh thiên, vô cùng hung hãn tàn bạo. Từng luồng thâm độc khí tức phát ra đến, rung trời nhiếp. Để Mộ Dung Vũ xem có chút hoảng sợ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện đến này con cử xà không giống nhau. Một cái màu xanh tam giác đầu bên trên, dĩ nhiên mọc ra hai cái to như nắm tay giác. Không sai, còn như đại sơn bình thường to nhỏ đầu rắn bên trên trường hai cái sừng chính là chỉ có nắm đấm lớn như vậy. Vô cùng dữ dị. Nếu không là Mộ Dung Vũ nhãn lực kinh người, còn không nhìn thấy này hai con hơi nhô ra rác đến. Thật kinh người ánh mắt. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ tiếp xúc được con này cử xà hai mắt thời điểm, trong lòng hắn không khỏi phát lạnh. Cái gì gọi là còn như rắn độc bình thường ánh mắt? Cái gì gọi là bị rắn độc nhìn chằm chằm bình thường? Mộ Dung Vũ hiện tại chính là cái cảm giác này. Bị cử xà cái kia tràn ngập oán độc, thâm độc vẻ hai mắt nhìn chằm chằm, Mộ Dung Vũ phía sau lưng mồ hôi lạnh bá liền xuống đến rồi, sờn cả tóc gáy. Hằng này vì sao vô duyên vô cớ công kích ta? Lẽ nào hòn đảo nhỏ kia là nó xào huyệt? Mộ Dung Vũ trong lòng rất là không rõ, cau mày nghĩ. Không đúng, nếu là như vậy, con này cự xà vì sao dùng như vậy ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm ta? Thật giống có thù giết cha không đội trời chung như thế. Ô, trước chém giết một cái hải xà, lẽ nào con này cự xà là báo thù đến? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Chỉ là con này cự xà thực lực cũng thực sự là quá khủng bố một điểm chứ. Mộ Dung Vũ trong lòng chấn động không gì sánh nổi nghĩ, mà hết thảy này cũng mới quá trong nháy mắt mà thôi. Nói thì dài, thời gian kỳ thực mới quá khứ trong nháy mắt. Ầm. To lớn đuôi thật giống là liền bầu trời đều sẽ đánh nát tan giống như vậy, rốt cuộc oanh kích lại đây, mạnh mẽ cùng Mộ Dung Vũ đánh ra sức mạnh va chạm ở một khối. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ đem hết toàn lực nổ ra mạnh nhất tuyệt sát đại chiêu, nhưng là còn như đậu hũ bình thường hoàn toàn không đỡ nổi một đòn tiếp xúc trong nháy mắt liền bị nổ nát. Mà cái kia đuôi rắn khổng lồ nhưng chỉ là hơi hơi đình trệ trong nháy mắt, tiếp theo liền tiếp tục hướng về Mộ Dung Vũ đánh giết tới. Gay go, hoàn toàn không phải là đối thủ, không đỡ nổi một đòn a. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ, hét lớn một tiếng, huyễn ảnh quang rực đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, sau đó đột nhiên vỗ một cái. Bá, một tiếng, hắn liền đột nhiên biến mất ở tại chỗ, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Chỉ là cái kia đuôi rắn khổng lồ nhưng là xé sách hư không, như bóng với hình, phổ cốt chi thư bình thường chăm chú đuổi theo. Hơn nữa, cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng nhỏ, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cũng đã cảm giác được đuôi rắn bên trên ẩn chứa khủng bố sát ý. Hắn biết, nếu như mình bị này đuôi rắn đánh lên một cái, mặc dù thân thể hắn mạnh mẽ cũng sẽ bị đánh thành bột mịn. Này cự xà tuyệt đối là chuẩn thần cấp bậc tồn tại. Chí ít 5 triệu địa long lực lượng. Mộ Dung Vũ kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Kinh khủng như thế uy thế, hắn chỉ từ kỳ trên người cảm thụ quá. Chuẩn thần. Giữa hai người chí ít cách biệt hơn 2 triệu địa long lực lượng, Mộ Dung Vũ dù cho thực lực kinh thiên, nhưng cũng căn bản không phải chuẩn thần đối thủ. Không gian cầm cố, không gian vòng bảo vệ, không gian bích chướng. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đem quyết chữ tại quy tắc không gian phát huy đến cực hạn, một mạch đem ràng buộc chiêu thức toàn bộ đánh ra ngoài, ý đồ ngăn trở cự xà truy sát. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ thất vọng chính là, hắn đánh ra những này căn bản không làm nên chuyện gì. To lớn đuôi rắn oanh kích mà đến, tất cả sức mạnh đều bị nổ nát. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ cũng không hy vọng mình có thể ngăn trở cự xà truy sát. Hắn chỉ cần hơi hơi ngăn trở đối phương chính là. Hắn bây giờ, liền Hà Đồ Lạc Thư cũng không vào được. Chỉ có thể xé sách hư không rồi. Chỉ là cự xà thực lực mạnh mẽ, dù cho chính mình xé sách hư không trốn xa, sợ là hắn cũng sẽ theo sát mà tới. Sợ sẽ nhất là đối phương trực tiếp đem đường hầm hư không cho đập vỡ tan, đem chính mình bước tiến không gian loạn lưu bên trong. Dáng dấp kia chính mình chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ vừa nhanh chóng chạy trốn, vừa ở trong lòng suy nghĩ. Chỉ là, hắn nghĩ hết biện pháp, cũng không tìm được biện pháp khả thi. Chỉ cần dùng càn khôn cung cùng chấn thiên tiến. Mộ Dung Vũ âm thầm cắn răng. Hắn không muốn vận dụng càn khôn cung cùng chấn thiên tiến bởi vì hắn không nắm bắn giết này con cự xà. Bất quá, cự xà sắp đuổi kịp. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm không ngớt. Trong một ý nghĩ, Mộ Dung Vũ hai người một đuổi một chạy, đã thâm nhập Đông Hải không mấy ngàn tỷ dặm, mà lúc này cự xà cũng rốt cuộc đuổi theo. Âm âm. Đuôi rắn khổng lồ bùng nổ ra sát ý ngập trời, chấn động mạnh, đập vỡ tan tảng lớn hư không, mạnh mẽ liền muốn quật ở Mộ Dung Vũ bối lên. Ô ô. Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 797. Trốn. Mộ Dung Vũ trong lòng hoảng hốt, trong nháy mắt tăng lên cực hạn sức mạnh, xoay người chính là hai quyền mãnh liệt cực kỳ đánh giết đi ra ngoài. Cơ thể hắn là rất mạnh mẽ, thế nhưng cái kia chuẩn thần cấp bậc cử xà sức mạnh càng là khủng bố. Nếu là bị hắn đuôi rắn đánh lên một cái, Mộ Dung Vũ thân thể nhất định sẽ bị đánh cho xương máu. Ầm. Mộ Dung Vũ hai tay thần mang bạo phát, khí thế trùng thiên oanh kích mà ra, trong nháy mắt liền cùng cử xà ẩm chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh đuôi rắn oanh kích ở một khối, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Răng rắc. Mộ Dung Vũ đánh ra sức mạnh vẫn như cũ không đỡ nổi một đòn, hai tay lần thứ hai bị nổ nát. Trước một cái tay của hắn bị nổ nát, thế nhưng cũng sớm đã phục hồi như cũ. Hai tay tuy rằng bị nổ nát, thế nhưng tốt xấu cũng là hơi hơi ngăn cản một thoáng cử xà công kích. Đuôi rắn ở song phương va chạm trong nháy mắt hơi hơi dừng lại một chút. Chính là như thế trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ lăng không đạp bước, giẫm nát ngàn tỷ thời không, chợt lui mấy tỷ dặm. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ chợt lui dưới trong nháy mắt, cử xà đuôi rốt cuộc đột nhiên đánh tới. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là đã trốn đi thật xa. Cử xà đuôi chỉ có thể đánh ở phủ cận trong hư không. Ao ao ao. Phạm vi mấy tỷ dặm thiên địa trong nháy mắt bị đánh nát ra, không gian tảng lớn sụp đổ, hải đảo chìm nghỉm. Biển cạn đá mòn. Sức mạnh đáng sợ tấn công tới, Mộ Dung Vũ nhanh chóng đạp bước mà ra. Thế nhưng vẫn bị sức mạnh dư âm xung kích ở trên người, phúc, một tiếng, Mộ Dung Vũ lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều bị chấn động bay ra ngoài. Khốn kiếp! Tuy rằng nội tạng đều tựa hồ bị chấn bể giống như vậy, thế nhưng điểm ấy thương đối với hắn mà nói chỉ là thương nhẹ mà thôi. Hắn phẫn nộ chỉ là bởi vì bị chuẩn thần đè lên đánh. Cái cảm giác này rất lâu cũng không có xuất hiện. Khốn kiếp, ngươi lại truy sát, có tin ta hay không giết chết ngươi? Mộ Dung Vũ là thật sự phát hỏa. Hôm nay nhất định phải chết. Thâm trầm, âm lãnh cực kỳ âm thanh truyền đến, đồng thời nương theo chính là cự xà to lớn đuôi đánh kích mà đến, vỡ tan hư không thanh thế kinh người. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi, đây là hắn lần đầu tiên nghe được cử xà nói chuyện, thực sự là quá âm trầm, quá lạnh lẽo. Thậm chí để Mộ Dung Vũ có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Chỉ là, để hắn kỳ quái chính là, con này cử xà đã đạt đến chuẩn thần cảnh giới, chẳng lẽ còn không thể hóa thành hình người. Biết nói là tốt rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh. Lập tức cao giọng nói rằng. Sâu nhỏ, ngươi lại truy sát ta, ta nhất định giết chết ngươi, lập tức cho ta cút. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ lần thứ hai mọc ra bàn tay lớn trên không trung khẽ vồ, sau một khắc Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn đã xuất hiện ở trong tay hắn. Vù! Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiễn xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tay thời điểm, không tự chủ được bắt đầu run rẩy, tỏa ra một vòng lại một vòng kim quang, tựa hồ đang hưng phấn. Một luồng cường tuyệt khí tức áp bức mà đến, vào đúng lúc này cử xà trong lòng ngưng lại. Bởi vì hắn từ Càn Khôn Cung Chấn Thiên Tiễn trên người cảm giác được một tia uy hiếp, sự uy hiếp của cái chết. Đây là thần khí. Cử xà tâm phát hiện một vệt kiêng kỵ, thế nhưng càng nhiều nhưng là tham lam. Nếu như ta có thể có được này cung thần tiễn thần tiên giới chi lớn, ai có thể là đối thủ của ta? Ta nhất định có thể tung hoành thiên hạ. Cung thần cùng tiến thần là của ta rồi. Cử xà trong lòng tuy rằng kiêng kỵ, thế nhưng tham lam nhưng là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lập tức liền đem trong lòng cái kia tia kiêng kỵ cho áp chế xuống. Ầm ầm. Đuôi đột nhiên vừa kéo, đột nhiên đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Chỉ cần đánh giết Mộ Dung Vũ, như vậy Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn liền là của hắn rồi. Nhìn thấy cử xà cặp kia mắt tam giác lập lòe ánh sáng, Mộ Dung Vũ làm sao có thể không biết cử xà trong lòng đánh ý định gì. Khốn kiếp, truy sát ta, truy sát như vậy hăng say, hôm nay ta liền đổ xà. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận, đột nhiên đáp cung kéo tiến, cung như trăng tròn. Tranh! Một tiếng tiếng vang lanh lảnh sau khi Chấn Thiên Tiễn hóa thành một vệt kim quang, khóa chặt phương xa cử xà, đi vào hư không trực tiếp xé sách mà đi. Vào đúng lúc này, cử xà trong lòng đột nhiên bay lên một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức. Xì! Hầu như ngay khi Mộ Dung Vũ bắn cung trong nháy mắt, cử xà đầu rắn phía trước hư không liệt. Đột nhiên xé sách ra. Một vệt kim quang đột nhiên từ trong hư không trốn ra, quay về cử xà đầu rắn liền nhanh như tia chớp bắn nhanh mà đi. Hơi thở thật là khủng bố. Cự xà trong lòng hoảng hốt, thế nhưng trong kinh hãi nhưng tràn đầy kinh hãi. Càn khôn cung chấn thiên tiến càng là mạnh mẽ, hắn càng là vui mừng. Bởi vì chúng nó không lâu sau đó sẽ thuộc về nó. Bất quá, cự xà trong lòng tuy rằng vui mừng, thế nhưng trước mặt chấn thiên tiến, hắn cũng nhất định phải ngăn trở. Nếu là không ngăn được, hắn cái này chuẩn thần sẽ bị bắn giết. Phương xa Mộ Dung Vũ, mặt lộ cười lạnh. Ta muốn nhìn một chút ngươi chuẩn thần cảnh giới là có hay không vô địch. Chấn thiên tiến tự động khóa chặt mục tiêu, chỉ cần mục tiêu bất tử liền vẫn công kích. Dĩ vãng Mộ Dung Vũ sử dụng chấn thiên tiến, hầu như đều là thuấn sát. Tiến thần uy lực kinh thiên, bất quá hiện tại là của ta rồi. Cự xà thâm trầm âm thanh truyền ra. Đón lấy. Vẫn bàn tay lớn đột nhiên từ mặt nước bên dưới tham lên, vồ một cách về phía bắn nhanh mà đến chấn thiên tiến. Tay! Xa còn có tay! Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ không khỏi hơi cau mày. Bất quá, hắn nhưng là cười lạnh một tiếng, lần thứ hai dương cung cài tên. Dưới mặt nước dò ra bàn tay lớn hiện ra màu xanh, cả người che kín lớp vảy màu xanh, phát ra vô cùng cường đại khí tức chỗ đi qua. Tư không đều bị chấn bể. Bàn tay lớn màu xanh tốc độ cực nhanh, một cách liền che ở chấn thiên tiến phía trước, sau đó vồ mạnh một cái, liền tóm lấy chấn thiên tiến. Bị cử xà bàn tay lớn nắm lấy chấn thiên tiến càng là ngưng lại. Thấy thế, cử xà nhất thời lấy làm kinh hãi. Rõ ràng này tiến thần mang theo để hắn cũng theo đó khiếp đảm khí tức bắn nhanh mà đến, thế nhưng hiện tại làm thế nào không chịu được như thế một đòn. Bất quá, bất luận làm sao chấn thiên tiến đều bị hắn tóm lấy. Ha ha, tiến thần từ đó về sau liền là của ta rồi. Cự xà ha ha cười to lên, tiếng cười thâm trầm, vô cùng khiếp người. Không biết sống chết. Phương xa Mộ Dung Vũ nhưng là mặt không biến sắc cười lạnh một tiếng. Cười to bên trong, cử xà đã nghĩ đem chấn thiên tiến cho lấy đi. Thế nhưng vừa lúc đó, một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm đột nhiên ở đáy lòng hắn bay lên. Không được. Cử xà trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên dùng sức. Thế nhưng là đã muộn. Bị hắn nắm ở trong tay chấn thiên tiến nhưng là đột nhiên bùng nổ ra trùng thiên kim quang, như vòng trời bên trên thái dương giống như vậy, thần mang chói mắt. Đồng thời, một luồng mênh mông như hồng hoang thái cổ thần bình thường khí thế khủng bố đột nhiên từ chấn thiên tiến bên trong bộc phát ra. Ầm ầm, a, cự xà bàn tay lớn càng là trực tiếp bị chấn thiên tiến sức mạnh bùng lên cho đập vỡ tan ra. Đau nhức để cử xà không tự chủ được phát sinh một tiếng hét thảm thanh. Một thoáng vỡ tan cử xà bàn tay lớn sau khi chấn thiên tiến lần thứ hai khóa chặt cử xà đầu bắn nhanh mà đi. Cút ngay cho ta. Cảm nhận được chấn thiên tiến bộc phát ra khí thế khủng bố, cử xà nổi giận gầm lên một tiếng, mặt khác một bàn tay lớn từ bụng dò ra, một quyền đánh giết hướng về chấn thiên tiến. Đồng thời, hắn vốn là chính đang truy kích Mộ Dung Vũ đuôi rắn cũng đột nhiên thu lại rồi trực tiếp đánh về phía chấn thiên tiến. Xem ta hôm nay không giết chết ngươi, ngươi vừa truy sát ta không phải truy rất sung sướng sao? Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, trong tay chấn thiên tiến bị hắn bắn ra ngoài. Lần này không phải khóa chặt cự xà đầu rắn, mà là đuôi rắn. Này còn không là kết thúc. Một mũi tên bắn ra sau khi, Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn lăng không khẽ vồ, để tam chi cũng chính là cuối cùng một con chấn thiên tiến xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó dương cung như trăng tròn, khóa chặt cử xà bảy tấc liền đột nhiên bắn nhanh mà đi. Đánh rắn đánh dập đầu. Cử xà mặc dù là chuẩn thần cấp bậc cường giả siêu cấp, thế nhưng nói vậy hắn nhược điểm cũng là bảy tấc. Hai chi chấn thiên tiến hầu như không phân trước sau bắn nhanh hướng về cự xà, mỗi một mũi tên đều mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, thật sự vùng thế giới này đều rung động lên. Cảm nhận được chấn thiên tiến khí thế khủng bố, cự xà trong lòng run rẩy không ngớt, càng là dâng lên một luồng vẻ sợ hãi. Chỉ là, hắn dù sao cũng là chuẩn thần cảnh giới cường giả siêu cấp. Phản ứng cùng thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Biển rộng vô lượng. Cự xà gào thét một tiếng, hơn 500 vạn địa long lực lượng chợt bộc phát ra, khuấy lên thiên địa, nguyên khí đất trời cũng bị hắn cắn nát ra. Nhất thời, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy dưới chân vô biên vô hạn Đông Hải đột nhiên bắt đầu lăn lộn. Từng đạo sóng nước phóng lên trời, ngưng tụ, điên cuồng đánh giết hướng về chấn thiên tiễn. Ầm, ầm, ầm, ầm. Từng đạo đầu sóng không chỉ là đầu sóng đơn giản như vậy, trong đó còn ẩn chứa cự xà 5 triệu địa long lực lượng. Mỗi một đạo đầu sóng tấn công tới đều cọ rửa rơi mất chấn thiên tiễn mấy phần sức mạnh. Cùng lúc đó, cự xà nhanh chóng thu nhỏ lại, nhanh chóng lùi ra ngoài. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn nhìn thấy chấn thiên tiễn uy năng ở những này đầu sóng xung kích bên dưới uy lực từ từ nhỏ đi. Chuẩn thần trước sau là chuẩn thần, chấn thiên tiễn khủng bố vẫn không có xung kích đến bên cạnh hắn, cũng đã bị hắn oanh kích mất đi sức mạnh. Bây giờ nhìn lên, vẫn là không cách nào đánh giết chuẩn thần a. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, sau đó xoay người, một tay xé rách hư không, sau đó một cước đạp nhập hư trong không gian, biến mất ở Đông Hải chi lên. Cự xà nhanh chóng rút lui, chuẩn thần cảnh giới sức mạnh kinh khủng không ngừng bạo phát, không ngừng rồi rửa chấn thiên tiễn. Nhìn uy lực từ từ nhỏ đi chấn thiên tiễn, cự xà lòng sinh vui mừng, căn bản là không chú ý tới hắn truy sát mục tiêu đã không gặp. Ha ha! Những này tiễn thần đều là của ta rồi. Cự xà ha ha đại nở nụ cười, dò ra bàn tay lớn đột nhiên chụp vào trước mặt chấn thiên tiễn. Lúc này chấn thiên tiễn đã không vừa bắt đầu kinh khủng như vậy uy năng, lấy cự xà thực lực, hoàn toàn có thể trấn áp. Ồ! Tình huống thế nào? Ngay khi cự xà dò ra bàn tay lớn thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện trước mặt chấn thiên tiễn chấn động mạnh, liền tiến vào trong hư không biến mất ở trước mắt hắn. Cùng lúc đó, còn lại hai con chấn thiên tiễn cũng là như thế. Biến mất rồi. Cự xà mắt tam giác hơi nhíu, lơ đãng liếc nhìn Mộ Dung Vũ phía bên kia. Này vừa nhìn, hắn lập tức liền bại lộ. Chạy trốn. Dĩ nhiên chạy trốn. Lẽ nào có lý đó? Cự xà điên cuồng rít gào lên, lửa giận ngút trời, oanh kích chu vi hư không đập vỡ tan, nước biển chảy ngược, biển cạn đá mòn. Thần tích nhất định là hướng về phía thần tích đi ra ngoài. Lần này ta nhất định phải giết chết ngươi. Cự xà điên cuồng gầm thét lên, không đến bao lâu cự xà liền biến mất ở tại chỗ, một cái ước chừng 20 tuổi thanh niên nhưng là bay lên trời, hướng về thần tích vị trí liền xung kích mà đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Lôi bảo khu vực, lôi thú. Ở Đông Hải nơi sâu xa, ngoài khơi bên trên sóng to gió lớn, vạn tầng sóng lớn phóng lên trời, thậm chí ngay cả hư không đều bị đầu sóng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cho đập phá nát ra. Mà ở phía trên đại dương, nhưng là lôi vân nằm dày đặc. Lít nha lít nhít sấm sét như hạt mưa bình thường không ngừng oanh kích xuống kéo dài không dứt, vô cùng vô tận, bao trùm toàn bộ bầu trời. Bạch! Trong chớp mắt, sấm sét trong đám, hư không đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt, tiếp theo một đạo thân hình liền từ trong hư không một bước bước ra. Người này đúng vậy thoát đi chuẩn thần cảnh giới cự xà truy sát Mộ Dung Vũ. Lúc trước hắn trực tiếp xé rách hư không thoát đi chuẩn thần cự xà truy sát, sau khi hắn cũng không có dừng lại mà là không ngừng kế tục xé rách hư không. Dáng dấp như vậy chạy đi so với hắn trực tiếp tốc độ phi hành muốn nhanh hơn nhiều. Chủ yếu nhất chính là Đông Hải bên trong thực lực mạnh mẽ động vật biển thực sự là quá nhiều. Từ khi gặp gỡ cái kia chuẩn thần cự xà sau khi, Mộ Dung Vũ liền không muốn kế tục trêu chọc những thực lực này mạnh mẽ động vật biển. Dù sao, mục đích của hắn chỉ là thần tích mà không phải những này động vật biển. Thế nhưng, ở Đông Hải bên trên phi hành khẳng định là sẽ tao ngộ một ít động vật biển. Dù sao, người không thương động vật biển ý động vật biển nhưng có hại người tâm. Nếu như song phương xảy ra chiến đấu, đều sẽ như Mộ Dung Vũ trước giống như vậy, đánh giết một cái phổ thông tiên tôn rồi lại dẫn ra một cái chuẩn thần cấp bậc cường giả siêu cấp. Mộ Dung Vũ trực tiếp xé sách hư không trốn xa tỉ tỉ bên trong trực tiếp liền phòng ngừa cùng rất nhiều động vật biển tiếp xúc. Bất quá, liên tục xé sách không gian mười mấy lần đều không có bất kỳ bất ngờ sau khi, lần này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc gặp phải bất ngờ. Một bước bước ra, đầy trời thần lôi liền che ngợp bầu trời oanh kích xuống, muốn đem Mộ Dung Vũ cho nát tan. Đột nhiên tao ngộ nhiều như thế, lít nha lít nhít thần lôi oanh kích, Mộ Dung Vũ lúc này liền bị sợ hết hồn cho rằng bị người khác phục kích. Liền, hắn trước tiên liền đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, thần niệm càng là tiêu tán đi ra, muốn điều tra tình huống chung quanh. Chỉ là âm âm âm. Mộ Dung Vũ thần niệm vừa tiêu tán đi ra ngoài, vô tận thần lôi liền oanh kích mà xuống, mạnh mẽ oanh kích ở hắn thần niệm chi lên xì xì. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ tiêu tán đi ra ngoài thần niệm càng là dễ dàng như thế liền bị chấn bể. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, những này thần lôi thậm chí ngay cả thần niệm đều có thể nổ nát. Kinh ngạc sau khi, Mộ Dung Vũ sắc mặt rồi lại biến hóa một thoáng. Lẽ nào này chính là trong truyền thuyết lôi bảo khu vực? Lôi bảo khu vực ở Đông Hải nơi sâu xa, vô biên vô hạn, bao phủ toàn bộ Đông Hải cũng không biết bao nhiêu trăm triệu dặm. Muốn tiếp tục thâm nhập sâu Đông Hải như vậy liền muốn xuyên qua mảnh này lôi bảo khu vực. Chỉ là, lôi bảo khu vực thực sự là quá to lớn, đại gần như vô biên vô hạn, cũng không phải mỗi người đều có năng lực đi qua khu vực này. Hơn nữa, lôi bảo khu vực thần lôi cũng không chỉ là phổ thông sấm sét đơn giản như vậy. Những này thần lôi ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, dù cho là bình thường tiên tôn nếu như không cẩn thận cũng sẽ bị đánh giết. Mộ Dung Vũ xác nhận nơi này chỉ là Đông Hải lôi bảo khu vực sau khi liền thả lỏng ra, mặc cho vô tận thần lôi oanh kích tại người lên. Để bình thường tiên nhân sợ hãi cực kỳ thần lôi oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người nhưng là không cách nào thương tổn Mộ Dung Vũ mảy may, thậm chí Mộ Dung Vũ trên mặt còn lộ ra hưởng thụ thoải mái biểu hiện. Không đột phá một cảnh giới lớn, Mộ Dung Vũ đều sẽ nghênh đón thiên kiếp đánh giết. Thực lực càng mạnh kiếp lôi càng là khủng bố. Đông Hải lôi bảo khu vực tuy rằng khủng bố, thế nhưng đối lập với tiên vương lên cấp tiên quân thời điểm kiếp lôi tới nói, lôi bảo khu vực thần lôi quả thực là quá yếu. Thậm chí, liền rèn luyện thân thể cũng không thể. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, không để ý lắm. Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến đế binh cấp bậc. Những này thần lôi tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không cách nào rèn luyện Mộ Dung Vũ thân thể. Bởi vậy để Mộ Dung Vũ cảm giác được đáng tiếc. Trong truyền thuyết, lôi bảo khu vực ngoại trừ suốt ngày bất tận cuồn cuộn không dứt thần lôi ở ngoài, còn có một loại thực lực mạnh mẽ lôi thú. Chỉ là, phủ cận ngoại trừ chính mình ở ngoài, nơi nào còn có tính mạng của hắn. Mộ Dung Vũ một bước vượt đi ra ngoài. Hướng về lôi bảo khu vực nơi sâu xa liền bay lượn mà đi. Thần tích cũng không ở lôi bảo khu vực, mà là ở lôi bảo khu vực càng sâu chỗ. Muốn đến thần tích nhất định phải xuyên qua lôi bảo khu vực. Hống! Ngay khi Mộ Dung Vũ như đi bộ nhàn nhã bình thường qua lại ở lôi bảo khu vực không lâu sau đó, một cái nổ vang rung trời truyền tới. Tiếp theo Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy từng con trên trường một sừng thâm nhập kỳ lân, cả người mọc đầy vảy che kín sấm sét yêu thú gào thét từ lôi vân nơi sâu xa vọt ra quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ cắn tới. Nghe nói những này lôi thú thích ăn nhất thịt người, bây giờ xem ra nhưng là không giả. Nhìn thấy vồ dếp mà đến muốn đem chính mình nuốt ăn lôi thú, Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt cười lạnh. Không né không tránh, chỉ là đứng thẳng ở tại chỗ, nhìn nhanh chóng vồ giết mà đến lôi thú. Tốc độ thật nhanh. Lôi thú vừa mới còn ở không biết nhiều bên ngoài 100 triệu dặm, thế nhưng vẫn chưa tới trong nháy mắt thời gian, liền vượt qua ngàn tỷ thời không, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước, mở ra cái kia huyết bàn miệng lớn, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ cắn xuống. Những này lôi thú, có thể điều động sấm sét. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa mới, hắn nhìn thấy này con lôi thú vồ giết mà đến thời điểm nơi hắn đi qua, những kia sấm sét liền dồn dập tràn vào trong cơ thể nó, thậm chí bộ phận sấm sét càng như là như phong đẩy cánh buồm giống như vậy, đẩy mạnh lôi thú tốc độ. Có thể nói, lôi thú tốc độ sở dĩ như vậy nhanh có tương đương một phần đều là bởi vì những kia sấm sét quan hệ. Lôi thú, trưởng khống sấm sét quy tắc. Mộ Dung Vũ nhìn nuốt trưởng mà xuống lôi thú miệng rồng, cũng không có làm ra phản ứng, mà chỉ là cau mày trở nên trầm tư. Trong thiên địa, nặng bao nhiêu quy tắc, thời gian quy tắc không gian, sấm sét quy tắc đều là trong đó quy tắc một loại. Mặc cho trưởng khống bất luận một loại nào quy tắc, đều sẽ để thực lực mình mạnh mẽ rất nhiều. Liền giống với như Mộ Dung Vũ mới trưởng khống quy tắc không gian ra lông, thế nhưng là liền chuẩn thần cảnh giới cường giả cũng có thể hơi hơi chống đối một thoáng. Đây chỉ là quy tắc không gian ra lông mà thôi, nếu như hắn hoàn toàn trưởng khống quy tắc không gian thiên hạ tuy lớn, cũng có thể ngang dọc vô địch rồi. Nếu như lôi thú thật sự trưởng khống sấm sét quy tắc, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên sáng ngời. Sau đó hắn đột nhiên dò ra bàn tay lớn, một cách đè lại vọt tới trước mặt mình, hầu như phải đem chính mình nuốt chửng lôi thú. Nhất thời, này con đạt đến tiên tôn cảnh giới lôi thú chỉ cảm giác mình trong nháy mắt bị ngừng lại, sức mạnh mạnh mẽ trấn áp xuống, hắn càng là không thể động đậy. Chính mình cũng có thể gợi ra thiên kiếp sức mạnh. Tuy rằng không biết kiếp lôi cùng bình thường sấm sét có quan hệ hay không. Bất quá! Nếu như lôi thú có thể trưởng khống sấm sét, đúng là có thể nghiên cứu, nói không chắc cũng có thể trưởng khống sấm sét quy tắc. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, bàn tay lớn sức mạnh tuôn ra trực tiếp đem lôi thú sức mạnh cho phong ấm lên, sau đó trực tiếp đem hắn ném đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Vẫn thực lực mạnh mẽ, đạt đến tiên tôn cảnh giới lôi thú trong nháy mắt liền bị Mộ Dung Vũ phong ấm rồi. Nếu như bị những người khác nhìn thấy tình cảnh này, sợ là cả kinh ngã một chỗ cằm. Dù sao, lôi thú không chỉ thân thể vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa chúng nó trưởng khống lực lượng sấm sét vô cùng khủng bố. Phổ thông đồng cấp tiên nhân cao thủ căn bản không phải lôi thú đối thủ. Dù sao, phàm là tu sĩ, sợ nhất chính là sấm sét sức mạnh. Sấm sét uy thế, trời sinh đối với bọn họ có uy thế tối dùng. Hơn nữa không chỉ là uy thế, đầy trời sấm sét oanh kích xuống, bình thường người cũng rất khó chống lại. Bởi vì, lực lượng sấm sét cùng hỏa sức mạnh như thế, đều là cuồng bạo như vậy, chính là lực sát thương sức mạnh khủng bố nhất một trong. Một con lôi thú còn chưa đủ. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó một bước bước ra tiếp tục tiến lên. Bất quá, Mộ Dung Vũ đúng là không có hết sức đi tìm lôi thú. Ở hắn đi tới trong quá trình thì sẽ gặp phải lôi thú. Bất luận là tiên đế cảnh giới lôi thú, vẫn là tiên tôn sơ kỳ hoặc là trung kỳ lôi thú, phàm là gặp phải Mộ Dung Vũ thì sẽ bị Mộ Dung Vũ một chiêu chế phục, sau đó ném đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Cho tới tiên tôn hậu kỳ cảnh giới lôi thú, thực lực rất mạnh mẽ, lấy Mộ Dung Vũ thực lực căn bản là không có cách đem chế phục. Ở trên đường, hắn hai lần tao ngộ đến cuối cùng lôi thú, hai lần đại chiến sau khi Mộ Dung Vũ biết mình không cách nào thu phục hậu kỳ tiên tôn lôi thú, liền sau đó gặp phải hậu kỳ tiên tôn cảnh giới lôi thú, hắn liền rất xa nhiễu đi rồi. Thế nhưng, khi hắn bước ra lôi bảo khu vực thời điểm, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới cũng đầy đủ thêm ra 10 con lôi thú. Những này lôi thú chính là Mộ Dung Vũ lính ngộ sấm sét quy tắc cơ sở. Vượt qua vô biên vô hạn lôi bảo khu vực sau khi, vẫn như cũ là một mảnh vô cùng vô tận hải vực. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ không phải muốn tìm kiếm đến đông phần cuối của biển. Bởi vì, thần tích xuất hiện vị trí chính là ở lôi bảo khu vực sau khi mười bên ngoài trăm triệu dặm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ xé sách hư không, xuất hiện ở này một mảnh to lớn trên hải đảo thời điểm. Trên thực tế, này xem như là một mảnh đại lục. Ước chừng có tiên giới 100 đại châu to nhỏ. Âm âm âm. Mộ Dung Vũ mới vừa đặt chân trên đại lục này, liền cảm giác được nơi sâu xa của đại lục không ngừng truyền ra kinh thiên nổ vang, từng trận khiến người ta run sợ sóng sức mạnh không ngừng truyền ra đến. Dung trời động. Toàn bộ tiên giới phần lớn cường giả siêu cấp đều tụ tập ở trên đại lục này chi lên, mà hiện tại tiên giới rồi lại chia làm đối địch thần minh cùng tiên giới liên minh. Hai đại liên minh người một khi gặp phải một khối thì sẽ triển khai cuồng bạo nhất đánh giết. Không chết không thôi. Ngoài ra, một khi có bảo vật gì xuất thế chính là càng rất mạnh hơn giả cường giả. Không chỉ là đối địch liên minh trong lúc đó, đồng minh trong lúc đó cũng chém giết lẫn nhau. Có thể nói, này một mảnh đại lục tràn ngập nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng, chính là một cái giết chóc địa vực, thậm chí so với trong tiên giới chiến trường còn tàn khốc hơn. Dù sao, trên đại lục này bên trong đều là cường giả. Này không, Mộ Dung Vũ mới vừa làm đến nơi đến chốn, thậm chí chưa kịp xem hoàn cảnh chung quanh, một đạo khủng bố ánh đao liền từ nơi không xa đánh giết mà ra, đánh nát hư không quay về Mộ Dung Vũ mạnh mẽ chém giết mà tới. Giết người đoạt bảo. Muốn chết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, cũng không thèm nhìn tới một quyền liền mãnh liệt oanh kích mà ra. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 799, Đan Vương Đại Lục. Chỉ là một cái hậu kỳ tiên quân dĩ nhiên cũng có thể vượt qua lôi bảo khu vực đi tới Đan Vương Đại Lục. Bất quá, hiện tại chính là ngươi phần cuối của sinh mệnh. Ta một cái sơ kỳ tiên tôn đánh giết ngươi, ngươi chết rồi cũng có thể nhắm mắt. Khoảng cách Mộ Dung Vũ một triệu dặm một chỗ chỗ bí ẩn, một cái sơ kỳ tiên tôn mắt lạnh nhìn về phía trước Mộ Dung Vũ. Giết chết ngươi, ta liền có thể được trên người ngươi đan dược cùng tiên mạch. Lôi bảo khu vực quá khủng bố, tuy rằng bình an vô sự trải qua lôi bảo khu vực, thế nhưng tiêu hao quá to lớn. Hết thảy tiên mạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bổ sung tiên linh khí đồ vật đều tiêu hao sạch sẽ. Một cách tiên quân đều có thể bước lên Đan Vương Đại Lục, trên người ngươi tiên mạch khẳng định không ít. Tuy rằng ta một cách tiên tôn đánh lén ngươi có chút thất thân phận, bất quá ta yêu thích. Ha ha! Vừa nãy cái kia một đạo ánh đao càng bị hắn chém đánh mà ra. Là một người kinh nghiệm phong phú tiên tôn. Dù cho đối phương chỉ là một cái hậu kỳ tiên quân, hắn cũng toàn lực một đao chém đánh mà ra. Bất quá, hắn đối với sức mạnh trưởng khống cũng rất đúng chỗ, này một đao chém đánh quá khứ, chỉ có thể đem Mộ Dung Vũ đánh giết, nhưng là sẽ không đánh nát Mộ Dung Vũ trên tay nhẫn chứa đồ. Tiểu tử chết đi. Sơ kỳ tiên tôn hưng phấn nhìn Mộ Dung Vũ. Bất quá. Hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên một quyền đánh về chém đánh quá khứ án đao, trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Một cái hậu kỳ tiên quân có thể ngăn trở sơ kỳ tiên tôn công kích. Đây là căn bản không thể nào. Bất quá, dưới trong nháy mắt, cái này sơ kỳ tiên tôn trên mặt vẻ khinh thường liền trong nháy mắt biến mất rồi, ngược lại đổi chi nhưng là tỏ rõ vẻ kinh hãi. Chuyện này, làm sao có khả năng? Một quyền vỡ tan ta toàn lực một đao. Sơ kỳ tiên tôn trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vẻ không tin. Gặp phải cường giả. Cái này sơ kỳ tiên tôn phản ứng cực nhanh, ở sau khi khiếp sợ trong nháy mắt thân hình hắn loáng một cái, xoay người liền hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Còn muốn trốn. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng ở cái này sơ kỳ tiên tôn bên tai vang lên, đồng thời, một con ngập trời bàn tay lớn cũng che kín bầu trời, bao trùm toàn bộ vòng trời, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, Có nhật nhanh như tia chớp cấp tốc chụp vào cái kia sơ kỳ tiên tôn. Ngạch. Cái này sơ kỳ tiên tôn một bước mới bước ra một nửa, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cũng đã chấn đè ép xuống, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn. Tiền bối, đừng giết. Cái này sơ kỳ tiên tôn sợ hãi không ngớt, đang muốn mở miệng xin tha thời điểm. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn liền đột nhiên nắm chặt. Ầm, một tiếng, cái này sơ kỳ tiên tôn liền bị Mộ Dung Vũ một tay cho vồ nát. Muốn chết. Mộ Dung Vũ thu hồi bàn tay lớn, xem thường quát lạnh một tiếng. Sức mạnh thật là khủng bố. Ở Mộ Dung Vũ bóp nát cái này sơ kỳ tiên tôn sau khi chu vi phủ cận ẩn núp một ít cường giả đều bị đè ép, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn Mộ Dung Vũ. Ha ha! Vì tiền bối này, chúng ta chỉ là ở phủ cận trải qua, vô ý mạo phạm tiền bối. Cáo từ! Từng cái âm thanh truyền đến, từng cái bóng người không ngừng bay lên trời, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Bọn họ thực sự là không dám ở lại đây, Mộ Dung Vũ thực lực để cái kia bọn họ kinh hồn bạt vía. Hừ! Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng. Hắn sở dĩ ra tay đem cái kia sơ kỳ tiên tôn một đòn giết chết, một người trong đó ý tứ chính là muốn trấn chủ những người này. Đồng thời, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng xác thực tức giận cái này ra tay đánh lén tiên tôn. Chỉ là một cái sơ kỳ tiên tôn mà thôi, chết rồi liền chết rồi. Mộ Dung Vũ một bước bước ra, chậm rãi hướng về nơi sâu xa của đại lục đi đến. Đúng, chính là đi đến. Đọc truyện tại HTTP. Try and go a to. Nên xuyệt trái đối với hiện tại Mộ Dung Vũ tới nói, sơ kỳ tiên tôn hắn đã xem thường với đã khống chế. Thực lực quá yếu, hơn nữa chủ yếu nhất chính là, hắn biết linh hồn của chính mình cũng không thể vô cùng vô tận khống chế người khác. Thực lực càng cường đại càng là khó có thể khống chế. Một cái sơ kỳ tiên tôn đối với hiện tại Mộ Dung Vũ tới nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Cùng với lãng phí một vị trí cũng không phải như dùng để khống chế trung kỳ cùng hậu kỳ tiên tôn. Bởi vì Mộ Dung Vũ căn bản không biết mình đến cùng có thể khống chế bao nhiêu tiên tôn. Hơn nữa chỉ cần hiện tại Mộ Dung Vũ ở Đan Vương Đại Lục được phá tôn đan thánh tôn bên trong sẽ hiện lên lượng lớn tiên tôn. Những kia đều tuyệt đối hắn tuyệt đối trung thành, căn bản không cần Mộ Dung Vũ khống chế. Hừ, Tôn Hạo Sơn, Nam Cung Tuấn bọn họ đều đến rồi. Mộ Dung Vũ vừa đi, vừa cảm ơn Tôn Hạo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Không đến bao lâu, bị hắn khống chế những kia hậu kỳ tiên tôn cùng trung kỳ tiên tôn toàn bộ đều đến Đan Vương Đại Lục bên trên. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ khống chế trung kỳ, hậu kỳ tiên tôn cũng không có bao nhiêu cái. Bất quá, những người này trước tiên Mộ Dung Vũ một bước đến nơi này, hơn nữa là tùy tùng từng người thế lực đạt đến nơi này, bọn họ đối với Đan Vương Đại Lục đã có hiểu biết. Lúc này, những người này liền đem bọn họ bản thân biết tin tức toàn bộ truyền tống cho Mộ Dung Vũ. Đan Vương Đại Lục. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, lập tức liền triển khai ra. Không trách vùng thế giới này đều tràn ngập từng trận mùi thơm, nguyên lai nhưng là đan dược hương vị. Cũng là không được nơi này tiên linh khí dĩ nhiên so với tiên giới còn muốn nồng nặc mấy phần. Mộ Dung Vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đan Vương Đại Lục chính là thượng cổ thời điểm một cái tông phái lãnh địa. Tông phái này chính là xưng bá tiên giới Đan Tông. Một cái tiên giới trăm cái Đại Châu Đại Lục chỉ là Đan Tông lãnh địa. Ở đây, Đan Tông chính là tuyệt đối bá chủ. Không chỉ như vậy, ở lúc đó, Đan Tông cực thịnh một thời, chính là toàn bộ tiên giới bá chủ thống trị tiên giới vô số kỷ nguyên. Chỉ là trong chớp mắt, Đan Tông biến mất rồi. Trong một đêm toàn bộ biến mất, thậm chí ngay cả Đan Vương Đại Lục cũng biến mất không còn tăm hơi. Trước đây không lâu, mảnh này Đan Vương Đại Lục mới lại xuất hiện ở Đông Hải bên trong, chỉ là toàn bộ Đại Lục bên trên nhưng là không có người nào. Đã từng huy hoàng cực kỳ Đan Tông, nhưng là triệt để biến mất rồi, liền không có bất kỳ ai. Toàn bộ Đan Vương Đại Lục cũng hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Thế nhưng, nơi này dù sao cũng là Đan Vương Đại Lục, Đan Tông tông môn vị trí. người có thể chết tuyệt, thế nhưng ở một số địa phương tóm lại là có chút thần binh pháp bảo cùng với đan dược để lại. Thần binh pháp bảo vẫn là thứ yếu, đan tông những đan dược kia nhưng là vô cùng nghịch thiên. Phá tôn đan chỉ là bình thường nhất bất quá đan dược thôi. Tương truyền, đan tông càng là có thể luyện chế ra thần đan. Chỉ có thần giới cường giả mới có thể luyện chế ra thần đan. Ngoài ra thậm chí còn có thể để người ta trực tiếp tách ra thần kiếp kiếp lôi đan dược. Còn có ngưng tụ thần cách đan dược. Các loại nghịch thiên đan dược đều có. Phá tôn đan, thần kiếp đan, thần cách đan. Mộ Dung Vũ hai mắt thần mang lấp lóe, những đan dược này đều là thứ tốt a. Đặc biệt thần kiếp đan cùng thần cách đan. Một hạt thần kiếp đan có thể để người ta trực tiếp tránh thoát một đạo thần kiếp kiếp lôi oanh phách, thế nhưng là xem như là chịu đựng quá. Nếu như có thể tìm tới mấy chục hạt loại này đan dược, một người như vậy liền có thể không tổn hại vượt qua thần kiếp. Mà thần cách đan càng là đồ tốt hơn, nhưng đáng tiếc để phàm nhân ngưng tụ thần cách nhanh chóng thành thần. Chỉ có thần cách người mới có thể xưng tụng thần, thực lực cùng tiên nhân trong lúc đó có trời cùng đất sự chênh lệch. Thần cách một loại nhân vật hết sức đặc biệt, chính là thần nhân chứ sức mạnh vị trí. Như tiên nhân đan điển. Bất quá, thần cách nhưng là vô cùng cứng rắn cùng đi mạnh mẽ. Tồn tại với thần nhân trái tim bên trong. Cũng chính bởi vì thần cách quan hệ, thần nhân thần tâm mới sẽ nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh. Này cũng không phải thần tích, nhiều nhất chỉ có thể xưng là tiên tích mà thôi, vì sao liền kỷ đều đến rồi. Mộ Dung Vũ mặt có vẻ không hiểu. Lần này tiến vào Đan Vương Đại Lục rất nhiều người, kể cả chuẩn thần cảnh giới kỷ đều đến rồi. Ngoài ra, tiên giới liên minh tứ đại thế lực siêu cấp đều đến rồi, Thiên Phạt Cung Cung Chủ, Ma Tông Tông Chủ bọn người đến rồi. Bốn người này đều là chuẩn thần cảnh giới. Ngoài ra, còn có một chút ẩn dấu ở trong tiên giới một số cường giả siêu cấp cũng tới. Trong đó càng là không thiếu có chuẩn thần cảnh giới cường giả siêu cấp. Ma Tông Tông Chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lại đây, nơi này còn có thể lý giải. Dù sao nơi này có thần kiếp đan, thần cách đan. Bọn họ dù cho thực lực mạnh mẽ cũng là cần vượt qua thần kiếp, ngưng tụ thần cách mới có thể thành thần. Thế nhưng kỷ nhưng là ngã xuống thần, hắn căn bản không cần những đan dược này chứ. Lẽ nào hắn tới đây là cần cướp giật những đan dược này, bồi dưỡng thần minh cường giả siêu cấp. Dáng dấp như vậy cũng có thể lý giải. Chỉ là thật sự chỉ là như vậy sao? Hay là kỷ có cái khác nguyên nhân? Hay hoặc là Đan Vương Đại Lục bên trong có để kỷ cũng cảm thấy hứng thú bí mật? Bất luận là phá tôn đan, vẫn là thần kiếp đan hay là thần cách đan, những đan dược này đều cần cướp giật tới tay. Không cần toàn bộ cướp giật đến, mỗi một dạng chỉ cần một cách liền có thể. Mộ Dung Vũ hưng phấn trong lòng lên, bắt đầu tăng nhanh bước chân hướng đi Đan Vương Đại Lục nơi sâu xa. Từ Tôn Hảo Sơn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tin tức truyền đến ở trong, Mộ Dung Vũ biết hiện tại Đan Vương Đại Lục bên trên tuy rằng không ngừng có các loại nghịch thiên đan dược xuất thí, nói thí dụ như sức khôi phục vô cùng khủng bố đan dược, hay hoặc là chữa thương vô cùng cường đại đan dược. Thế nhưng phá tôn đan loại hình đan dược còn chưa có xuất hiện quá. Hay hoặc là nói, loại đan dược này đã bị người được mà không có thứ hai phát hiện mà thôi. Này vài loại đan dược ta nhất định phải. Mộ Dung Vũ hai mắt thần mang lấp lóe, thần niệm càng là trắng trợn không kiêng dè tiêu tán mà ra, bao trùm phạm vi mấy ngàn tỷ dặm phạm vi, trắng trợn không kiêng dè nhìn quét nơi này tất cả. Tên khốn kia dám bắn phá ta. Muốn chết. Mộ Dung Vũ thần niệm bao trùm một đám lớn phạm vi. Ở đoạn này bên trong phạm vi có rất rất nhiều cường giả. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ thần niệm từ trên người bọn họ hơi đảo qua một chút thời điểm, những người này liền cảm giác được, lúc này thì có người hùng hùng hổ hổ lên. Thậm chí, có mấy người càng là dọc theo Mộ Dung Vũ thần niệm xung kích lại đây, muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Dù sao, như Mộ Dung Vũ loại này trắng trợn không kiêng dè dùng thần niệm bắn phá người khác, Đây là cực kỳ không lễ phép cùng có chứa xâm lược tính hành vi. Chỉ là, hiện tại Mộ Dung Vũ, ngoại trừ những kia chuẩn thần đối với hắn uy hiếp ở ngoài, những người khác hắn còn không sợ. Mà khi những người kia muốn tìm hắn để gây sự thời điểm, Mộ Dung Vũ trên người khí tức kinh khủng lập tức liền bạo phát ra, rung trời nhiếp chấn động đến mức những người này lúc này liền tâm miệng, không còn dám tìm Mộ Dung Vũ phiền phức. Dù sao, Mộ Dung Vũ hiện tại không thời gian cùng những người này chơi, hắn cần chính là tìm được chính mình cần đan dược. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ khí tức mạnh mẽ bạo phát sau khi đi ra ngoài, không ai còn dám tìm Mộ Dung Vũ phiền phức. Quả đấm của người nào lớn, ai chính là chân lý. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 800. Các loại đan dược. Đan vương đại lục, khắp nơi là đan dược phiêu hương, toàn bộ đại lục tiên linh khí vô cùng nồng nặc. Bởi vì đan vương đại lục chính là thượng cổ thế lực bá chủ đan tông tông môn vị trí, bởi vậy, hiện tại mỗi một chỗ đều có khả năng ẩn chứa đan tông các loại nghịch thiên đan dược. Thậm chí, ở Mộ Dung Vũ tiến vào đan vương đại lục quãng thời gian này bên trong, đan vương đại lục chi phát hiện không ít đan dược, gây nên vô số người tranh cướp, gió tanh mưa máu. Tất cả đều bởi vì thượng cổ bá chủ đan tông đan dược không có một cách là rác rưởi. Dù cho là chỉ là một cách phổ thông tiên linh đan, trong đó ẩn chứa tiên linh khí nếu so với hiện tại tiên giới tiên linh đan mạnh mẽ hơn trăm lần. Hả? Nơi này tiên linh khí so với những chỗ khác muốn nồng nặc, lẽ nào nơi này có đan dược? Mộ Dung Vũ thần niệm bao trùm đếm bằng ước vạn dặm khu vực, tìm tòi vùng thế giới này mỗi một tấc không gian, rất nhanh hắn liền phát hiện một chỗ tiên linh khí đặc biệt nồng nặc. Liền, Mộ Dung Vũ liền một cước bước ra, xuất hiện ở tiên linh khí đặc biệt nồng nặc địa phương. Sau đó bàn tay lớn dò ra, trực tiếp dò vào đại địa nơi sâu xa. Âm âm âm. Đại địa lăn lộn, không ngừng rạn nứt. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn liền lại xuất hiện, cùng lúc đó, một cái tinh xảo bình thuốc cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Chiếc lọ phong kín thế nhưng vẫn cứ có nồng nặc đan dược hương vị lóe ra, từng luồng nồng nặc tiên linh khí cũng không ngừng từ trong bình phát ra đến. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, đẩy ra nắp bình. Nhất thời càng thêm nồng nặc đan dược hương cùng tiên linh khí lóe ra. Trong bình đầy đủ chứa 100 hạt ấm ánh long lanh tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng đan dược. Tiên linh đan. Thật dĩ nhiên linh khí trữ lượng tiên giới lưu thông tiên linh đan sợ là vẫn chưa tới những đan dược này 1%. Cùng càn khôn âm dương đỉnh chế tạo ra tiên linh đan cũng là gần đủ rồi. Đáng tiếc. Đối với ta nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đem này một bình tiên linh đan thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ồ, đây là tẩy tuổi đan. Sức lực thật là mạnh, mặc dù là tiên đế cảnh giới cường giả thân thể cũng có thể rèn luyện tẩy tuổi phạt kinh, hiệu quả chí ít là tiên giới cái gọi là tẩy tuổi đan mấy chục lần, đây là thứ tốt a. Được một bình tiên linh đan sau khi... Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ lại phát hiện một bình đan dược. Ầm. Mộ Dung Vũ thần quyền vô địch, sức mạnh cuồng bạo một quyền đem một tòa cao to 10 triệu dặm núi cao cho trực tiếp oanh thành bột mịn. Cùng lúc đó, một bình đan dược cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tay. Vạch trần bình thuốc, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra nụ cười. Khát máu đan. Nuốt ăn sau khi, một canh giờ chi nội lực lượng tăng lên dữ dội gấp 10 lần thậm chí càng nhiều, chính là trong thời gian ngắn bên trong tăng lên sức mạnh nghịch thiên đan dược. Bất quá, dùng viên thuốc này sau khi trong vòng 3 ngày nhưng là cực kỳ suy yếu, không có sức đánh một trận. Thích hợp ở bước ngoặt sinh tử dùng. Mộ Dung Vũ mỉm cười đem này một bình khát máu đan cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Cửu chuyển kim đan, đại hoàn đan, hồi thiên đan. Mộ Dung Vũ một đường thâm nhập, không ngừng có đan dược bị phát hiện, hoặc là một bình nhiều hạt, hoặc là chỉ có một hạt. Bất quá, đan dược số lượng nhiều thiếu Mộ Dung Vũ cũng không để ý. Bởi vì hắn có càn khôn âm dương đỉnh, dù cho chỉ có một hạt, hắn cũng có thể lượng lớn chế tạo. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, hắn một đường thâm nhập đan vương đại lục, không ngừng phát hiện các loại đan dược. Thế nhưng, những người khác nhưng là vì sao cũng không có phát hiện. Mộ Dung Vũ khẳng định chính mình đi vùng này cũng sớm đã bị không ít cường giả tìm tòi quá. Thế nhưng là vẫn như cũ để lại nhiều như thế đan dược. Là bọn họ thật sự không phát hiện vẫn là Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ. Lúc này, Mộ Dung Vũ chu vi đã tụ tập nổi lên không ít người. Những người này từng cách đều dùng không quen thần sắc tham lam nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không ngừng phát hiện đan dược, cũng sớm đã để những người này đỏ mắt. Tất cả phổ thông đan dược hay là đối với Mộ Dung Vũ tới nói không cái gì dùng. Thế nhưng, nơi này mỗi một cách đan dược, dù cho chỉ là hồi phục tiên linh khí tiên linh đan đối với người khác mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Mà Mộ Dung Vũ phát hiện không chỉ là tiên linh đan. Một đường thâm nhập hắn, lúc này đã phát hiện mấy chục loại đan dược. Trong đó như là khát máu đan loại hình càng là để cho người đỏ mắt, mơ ước. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, hắn đương nhiên biết đã có thật nhiều cường giả nhìn chằm chằm chính mình. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là cho rằng không có phát hiện. Lấy thực lực của hắn, nếu như những người này dám đồng thủ với hắn, Mộ Dung Vũ không ngại đưa bọn họ về nhà. Tiểu tử này chỉ là một cái hậu kỳ tiên quân thế nhưng là đều là có thể phát hiện đan dược. Đại ca, chúng ta trực tiếp ra tay cướp giật chính là. Khoảng cách Mộ Dung Vũ bên ngoài 1 triệu dặm có một cái tiểu đội 6 người, từng cái ánh mắt tham lam nhìn phía trước Mộ Dung Vũ. Một người trong đó người càng là hung tợn, sát cơ bắn tóe nói rằng: "Ta cảm giác được tiểu tử này không đơn giản. Nếu như chúng ta tùy tiện đồng thủ, không nữa đơn giản hắn cũng chỉ là một cái hậu kỳ tiên quân mà thôi, chẳng lẽ còn có thể là chúng ta những người này đối thủ. Đại ca ngươi nhưng là tiên tôn, mà chúng ta năm cái cũng toàn bộ đều là hậu kỳ tiên đế, thậm chí có phong hào tiên đế thực lực. Ta liền không tin hắn còn có thể phiên thiên." Lão Ngũ cũng chính là trước nói chuyện người cường giả kia tàn nhẫn thanh nói rằng: "Mộ Dung Vũ thu hoạch để bọn họ đỏ mắt. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không nhất định phải giết hắn. Tiểu tử này có thể không ngừng phát hiện ẩn giấu ở nơi sâu xa, người khác không cách nào phát hiện đan dược, nhất định có hắn chỗ hơn người. Chúng ta nếu như có thể đem hắn đã khống chế, như vậy chúng ta liền phát đạt." Lão Lục hai mắt lập lòe ánh sáng nói rằng. Nghe vậy, mọi người không khỏi ngẩn ra, tiếp theo từng cái đều là mặt lộ sắc mặt vui mừng nhìn Lão Lục. Lão Lục ngươi không hổ là túc trí đa mưu quân sư. So với ngươi Ngũ ca ta mạnh mẽ quá nhiều. Lão Ngũ cười ha ha. Đã như vậy, chúng ta liền đem hắn đã khống chế. Lão Đại cũng là gật gù, đồng thời, 6 người hướng về Mộ Dung Vũ liền nhích tới gần. Cùng lúc đó, chu vi rất nhiều người cũng không ngừng suy nghĩ làm sao bắt Mộ Dung Vũ. Ở nhìn thấy cái kia 6 người tiểu đội đồng thủ thời điểm, càng nhiều người cũng dồn dập hướng về Mộ Dung Vũ nhào tới. Rốt cuộc đồng thủ sao? Mộ Dung Vũ đem vừa phát hiện một bình tiên linh đan mất hết Hà Đồ Lạc Thư bên trong trên mặt đột nhiên lộ ra cười lạnh. Nhìn dáng dấp trước kinh sợ còn chưa đủ a. Đã như vậy, vậy thì giết các ngươi lập uy đi. Mộ Dung Vũ tuy rằng không ngừng tìm được các loại đan dược, thế nhưng những kia phá tôn đan, thần kiếp đan loại hình căn bản cũng không có bất kỳ tin tức, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ cảm giác được cái này đan vương đại lục bên trên khẳng định có phá tôn đan. Thế nhưng, còn ở nơi nào? Cần Mộ Dung Vũ tìm kiếm. Mà một khi Mộ Dung Vũ tìm tới phá tôn đan, vậy khẳng định là gợi ra một hồi gió tanh mưa máu. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ đang tìm kiếm trong quá trình cũng không muốn nhiều như vậy đuôi treo chính mình, nhìn phiền. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta liền toàn bộ tác thành các ngươi. Mộ Dung Vũ xoay người lại, nhìn về phía vô giết mà đến rất nhiều cường giả. không muốn chết cút cho ta, có bao xa lăn bao xa. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, khẽ dương lên âm thanh rất xa truyền ra ngoài, bồng bềnh ở xung quanh vô số người bên tai. Ha ha! Tiểu tử, ngươi chỉ là một cái hậu kỳ tiên quân cũng dám như vậy ngông cuồng. Hiện tại liền cho ngươi một lựa chọn, thần phục chúng ta, trở thành chúng ta nô lệ. Sáu người trong tiểu đội lão ngũ ha ha cười lớn nói, không kiêng dè chút nào. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi gạt đứng nghe đóng ngoặt vung. Nghe vậy trong lòng mọi người đều là hồi hộp một thoáng. Nô dịch người này thực sự là ý kiến hay. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mộ Dung Vũ thực lực không mạnh, thế nhưng tìm kiếm đan dược bản lĩnh quá mạnh mẽ, nếu như có thể nô dịch hắn. Nhất thời từng cái hai mắt phát sáng bùng nổ ra công kích mạnh nhất, xung kích hướng về Mộ Dung Vũ, chỉ lo Mộ Dung Vũ bị những người khác giành trước nô dịch. Những người này thực sự là vội vã chịu chết a. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày hàn mang lấp lóe. Đã như vậy, cái kia toàn bộ các ngươi đều đi chết đi. Ầm ầm. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ đấm ra một quyền quay về sáu người tiểu đội liền đánh giết tới. Quyền phong bừa bãi tàn phá, bao phủ toàn bộ sáu người tiểu đội, sát ý ngập trời vỡ giết mà xuống. Chỉ là một cái hậu kỳ tiên quân càng là muốn đem chúng ta toàn bộ giết sao? Sáu người trong tiểu đội lão ngũ cười lạnh một tiếng, tiến lên trước vài bước, bay lượn mà đi, tương tự một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ oanh kích tới được thần quyền. Đồng thời, hắn mặt khác một bàn tay lớn dò ra, quay về mấy bên ngoài 10 vạn dặm Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ tóm tới. Muốn chết! Nhìn thấy lão ngũ đồng thủ, những người khác dồn dập gầm lên, đồng thời ra tay, chụp vào Mộ Dung Vũ. Chỉ là, ngay khi bọn họ thời điểm xuất thủ, Mộ Dung Vũ thần quyền dĩ nhiên oanh kích mà xuống. Nhất thời, vô số người liền nhìn thấy cái kia lão ngũ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có hô lên, cũng đã bị một quyền vỡ giết. Một quyền vỡ giết một cái hậu kỳ tiên đế. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Bất quá, bọn họ không có sợ hãi. Bởi vì người ở chỗ này phần lớn đều là tiên tôn. Mộ Dung Vũ có thể giết tiên đế, thế nhưng có thể giết tiên tôn sao? Tiên tôn cùng tiên đế chênh lệch có thể lớn. Ngươi giết lão ngũ. Sáu người tiểu đội nhìn thấy Mộ Dung Vũ một quyền vỡ giết lão ngũ, từng cái không khỏi giận tím mặt, đồng thời ra tay, chụp vào Mộ Dung Vũ. Bọn họ phẫn nộ lão ngũ bị giết. Thế nhưng càng thêm lưu ý nhưng là đan vương đại lục thu hoạch. Bởi vậy, bọn họ không muốn đánh giết Mộ Dung Vũ, chỉ là muốn đem Mộ Dung Vũ khống chế mà thôi. Không chỉ là hắn, hôm nay môn tất cả mọi người đều phải chết. Hiện tại, từ các ngươi bắt đầu. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn nổ ra nắm đấm chấn động mạnh đột nhiên oanh kích mà xuống. Vào đúng lúc này, sáu người tiểu đội còn lại mỗi người trong lòng đều là xuất hiện cảm giác của cái chết. Trốn. Năm người không chút suy nghĩ, xoay người liền muốn đào tẩu. Thế nhưng là đã muộn, Mộ Dung Vũ thần quyền đã oanh kích mà xuống. Ầm. Nổ vang sau khi, năm người liền bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh thành bột phấn, chết không thể chết lại. Sức lực thật là mạnh. Nhìn thấy tình cảnh này, phủ cận người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng sự công kích của bọn họ nhưng là cũng không có đình chỉ. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, xuất hiện ở một cái sơ kỳ tiên tôn trước, một quyền đánh vào hắn trên lồng ngực, sức mạnh mạnh mẽ dâng trào ra, cái này sơ kỳ tiên tôn phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người đều bị chấn động thành một đám mưa máu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 801. Ngươi trường quá xấu. Bạch. Mộ Dung Vũ đạp không mà ra, vọt vào trong đám người, một cước bước ra, tảng lớn hư không không ngừng bị chấn bể. Ở Mộ Dung Vũ bên người cường giả thậm chí ngay cả chạy trốn sẽ đều không có, theo hư không không ngừng bị chấn bể. Mộ Dung Vũ sức mạnh cuồng bạo, đại khai sát giới, như lang nhập dương quần giống như vậy, không người là hắn một chiêu nơi. Bất luận là tiên đế vẫn là tiên tôn đều là không ngăn được hắn một chiêu nửa thức, miễn cưỡng bị đánh giết trở thành bột mịn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đấm ra một quyền, hoặc là một cước bước ra đều có tảng lớn tiên nhân ngã xuống. Máu tươi bão táp, tinh điểm không ngừng tăng trưởng. Mộ Dung Vũ biểu hiện lạnh lẽo, như một cái trên cổ sát thần giống như vậy, giết kinh thiên động địa, khắp thế gian đều kinh ngạc. Lùi! Lùi! Mau lui lại! Hắn căn bản không phải tiên quân, liền tiên tôn đều có thể giết chết. Chúng ta bị lừa rồi, mau lui lại! Thời gian mấy hơi thở, chết ở Mộ Dung Vũ trên tay cường giả thì có mấy trăm, trong đó phần lớn đều là tiên tôn cảnh giới cường giả. Ở Mộ Dung Vũ kích không tốn sức chút nào liền đánh giết nhiều như thế cường giả thời điểm, những kia muốn khống chế hoặc là cướp đoạt Mộ Dung Vũ trên người đan dược người rốt cuộc phản ứng lại. Từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, hướng về bốn phương tám hướng liền bạo lùi ra. Các ngươi một cái cũng không trốn được. Mộ Dung Vũ trôi nổi ở trên hư không cười lạnh không ngớt. Không gian cầm cố. Đột nhiên quát lạnh một tiếng, nhất thời. Phạm vi mấy trăm triệu bên trong phạm vi không gian nhất thời ngưng tụ lên. Từng cái cường giả thân hình càng bị định ở trong hư không, không cách nào nhúc nhích. Mộ Dung Vũ quy tắc không gian, mặc dù không cách nào đối phó chuẩn thần cấp bậc cường giả. Thế nhưng những này chỉ là sơ kỳ tiên tôn cảnh giới cường giả căn bản là không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, trực tiếp sẽ bị Mộ Dung Vũ cho cầm cố. Không gian chém. Không gian bão táp, không gian rung động, không gian xé rách. Cầm cố vùng không gian này sau khi, Mộ Dung Vũ lần thứ hai quát ầm lên tiếng. Lập tức, từng đạo lực lượng không gian hình thành các loại thần binh lợi khí chém tới bị cầm cố lại những cường giả kia. Hoặc là không gian trực tiếp bị xé rách, hay là không gian nhanh chóng rung động lên. Ầm ầm ầm. Này một mảnh đại địa vòng trời bên trên không ngừng nổ vang từng đạo sấm sét, màu máu sấm sét, huyết vân, mưa máu, hồng phát tử, hồng biến thành màu đen. Điều này là bởi vì lượng lớn tiên tôn ngã xuống duyên cớ. Mộ Dung Vũ ở đây đại khai sát giới, trong nháy mắt giết chết mấy trăm tiên tôn. Thật là khủng khiếp thiên địa dị biến, đây là có bao nhiêu tiên tôn ngã xuống a? Thiên địa dị biến cũng không có bao trùm toàn bộ Đan Vương Đại Lục, thế nhưng phát ra đến dị tượng đáng sợ khí tức nhưng là làm cho cả Đan Vương Đại Lục người đều có thể nhìn thấy. Nhất thời, vô số người chấn kinh rồi. Dồn dập suy đoán đến cùng là ai đại khai sát giới. Mấy trăm tiên tôn đối với toàn bộ tiên giới tiên tôn tới nói cũng không nhiều, thế nhưng là cũng không ít. Bất quá! Lớn như vậy quy mô ngã xuống vẫn là lần thứ nhất. Vô số người người nhanh chóng vút nhanh mà đến, nhìn thấy nhưng là đầy đất vết thương, đầy đất máu tươi. Mộ Dung Vũ. Hắn chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng sớm đã không ở vùng này, đã sớm ở kích giết những người đó sau khi liền rời khỏi mảnh này địa vực. Thế nhưng, trước hắn tuy rằng đại khai sát giới, giết chết mấy trăm tiên tôn thế nhưng xa xôi hơn nhưng là cũng có người nhìn thấy màn này. Cùng lúc đó, Tôn Hạo Sơn mấy người cũng ở dồn dập tản trước đồng thủ giết người chính là Mộ Dung Vũ. Dĩ nhiên là Mộ Dung Vũ, hắn dĩ nhiên xuất hiện. Hơn nữa thực lực càng là cường đại như thế. Giết tiên tôn như làm thịt chó. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn từng cái biết là Mộ Dung Vũ ra tay thời điểm bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt tiên giới liên minh cùng thần minh hai phe người, bọn họ càng là tràn ngập nguy cơ, tâm phát hiện cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Mộ Dung Vũ cùng thần minh hoặc là tiên giới liên minh trong lúc đó là đối địch, không chết không thôi quan hệ. Hiện tại Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Đan Vương Đại Lục, thực lực kinh khủng như thế, một khi gặp gỡ bọn họ chắc chắn phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn, thần minh cùng tiên giới liên minh người đều tâm có hoảng sợ. Bạch, một người thanh niên xuất hiện ở vùng này bên trong, sắc mặt nham hiểm, ánh mắt thâm độc. hắn chính là Mộ Dung Vũ. Chính là nắm giữ trong truyền thuyết Hà Đồ Lạc Thư thế giới Mộ Dung Vũ. Không trách có thể chạy trốn ta truy sát. Bất quá, ở Đan Vương Đại Lục, ngươi hẳn phải chết không nói gì. Thanh niên biểu hiện lạnh lẽo, toàn thân phát ra sát khí lạnh lẽo, rung động nhiệt độ chung quanh cũng giảm xuống mấy phần. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây, có thể từ thanh niên trên người cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Nhân vì người này không phải người khác, đúng vậy ngày đó truy sát nửa ngày, hầu như đem hắn đánh giết cái kia chuẩn thần cấp bậc cự xà. Hắn hóa thành hình người, cũng tới đến Đan Vương Đại Lục, phải nói là truy sát đến Đại Lục. Vèo! Ở cự xà thanh niên xuất hiện sau khi, lại một người thanh niên xuất hiện ở vùng này bên trong. Chỉ là, người thanh niên này bên ngoài thân hư không nhưng là không ngừng biến hóa, khiến người ta không cách nào nhìn rõ ràng dung mạo của hắn. Mộ Dung Vũ, ngươi trung quy vẫn là xuất hiện. Hà Đồ Lạc Thư, ta nhất định phải. Thanh niên trong lòng cười lạnh. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây có thể nhận ra người tới rốt cuộc là ai, đúng vậy ngày đó thần mộ chủ nhân, ngã xuống thần, thần minh kỷ minh chủ. Chuẩn thần. Kỷ xuất hiện sau khi liền phát hiện đến cự xà hóa thành bóng người, nhất thời, hắn hai mắt liền bắn ra kinh thiên thần mang nhìn về phía cự xà. Cảm giác được kỷ trên người phát ra đáng sợ hơn sát ý, cự xà không tự chủ được nhìn sang, lập tức thân hình chấn động mạnh. Mạnh mẽ chiến ý cũng là ngút trời mà ra. Bạch, bạch, bá. Không lâu sau đó, lại có mấy đạo thân hình xuất hiện ở hai người này chuẩn thần phủ cận cách đó không xa, từng cách biểu hiện lãnh đạm nhìn kỹ cùng cự xà. Bốn cái chuẩn thần cấp bậc tồn tại. Bốn người này vừa xuất hiện, liền mơ hồ đem kỷ vây quanh ở trung ương chỗ, thần niệm càng là mơ hồ trong lúc đó đem kỷ khóa chặt lên. Tiên cung cung chủ, thiên phạt cung cung chủ, thánh môn thánh chủ, ma tông tông chủ. Kỷ nở nụ cười, ánh mắt từ từ ở người đến trên mặt từng cái đảo qua, mà hắn nhưng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Tựa hồ không một chút nào sợ bốn người liên thủ. Tiên giới liên minh tứ đại thế lực người trưởng khống, dĩ nhiên toàn bộ đều là chuẩn thần cấp bậc tồn tại. Kỷ, ngươi dám xuất hiện ở Đan Vương Đại Lục. Ma tông tông chủ nhìn kỷ từ tốn nói, ngữ khí rất bình thản thế nhưng là ẩn chứa kinh thiên sát cơ. Nếu như hôm nay bọn họ có thể giết chết kỷ như vậy thần minh liền không đỡ nổi một đòn, bọn họ tiên giới liên minh liền có thể nhất thống tiên giới. Đừng nói đại vương đại lục, dù cho là khai kiến thành ta cũng tới lui tự nhiên, không ai không thành các ngươi muốn ở chỗ này đại chiến. Kỷ nhưng là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Không có sợ hãi. Tiên cung cung chủ bốn người lông mày nhưng là hơi nhíu một thoáng. Nói thực sự, bọn họ đối với kỷ thực lực có chút kiêng kỵ. Bọn họ bất cứ người nào đều tự nghĩ không phải kỷ đối thủ. Liên hợp lại hay là có thể giết chết kỷ. Nhưng nhìn đến kỷ dáng vẻ ấy, bọn họ nhưng là do dự. Hơn nữa, một khi thật đem kỷ cho chém giết ở đây trong bọn họ cũng có người bị kỷ sắp chết phản công mà trọng thương. Đến lúc đó, bọn họ cũng nguy hiểm cực điểm. Bốn người bọn họ cũng không có ở bề ngoài tốt đẹp như vậy. Nếu như trong bọn họ có người bị trọng thương, cái khác ba người tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng kể cả hắn cho giết chết. Bởi vậy, bọn họ đang trầm tư, đang suy tư có muốn hay không động thủ. Các ngươi nếu như không sợ hủy diệt cái này Đan Vương Đại Lục cứ việc động thủ thử xem. Ta tiếp tới cùng. Bất quá, nếu như hủy diệt rồi Đan Vương Đại Lục một vài thứ gì đó, khà khà. Kỷ cười lạnh. Thiên phạt cung cung chủ bốn người trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ xuất hiện ở Đan Vương Đại Lục là có nguyên nhân. Bởi vì Đan Vương Đại Lục bên trong có bọn họ cũng bức thiết muốn có được bảo vật. Nếu như đúng như kỷ nói như vậy, hủy diệt rồi những kia bảo vật, bọn họ chính là đi một chuyến uổng công. Các ngươi muốn thành thần, ta cũng muốn trở lại thần giới. Ta xem đại gia tạm thời tưởng an vô sự làm sao. Chỉ chờ tới lúc cái kia bảo vật xuất hiện, lại dựa vào thực lực cướp giật làm sao. Kỷ tử tốn nói. Thánh môn thánh chủ bốn người lẫn nhau đối diện một chút, sau đó khẽ gật đầu. giết chết kỳ, xưng bá tiên giới cố nhiên là bọn họ dã tâm biểu hiện. Thế nhưng thành thần đối với sự cám dỗ của bọn họ lực càng to lớn hơn. Bọn họ mặc dù là chuẩn thần thế nhưng tuổi thọ cũng là có hạn, nếu như không cách nào thành thần, dù cho bọn họ trở thành thống trị tiên giới bá chủ, cũng cuối cùng cũng có một ngày sẽ tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Thành thần bảo vật. Có thể để người ta thành thần bảo vật. Cự xà trong lòng kích động. Hắn vốn là đối với cái này cái gọi là thần tích là không có nửa điểm hứng thú, tới nơi này chỉ là truy sát Mộ Dung Vũ mà đến mà thôi. Hiện tại, hắn cũng có hứng thú, hơn nữa là vô cùng to lớn hứng thú. Bạch! Ngay khi cử xà nội tâm hưng phấn không thôi thời điểm, năm đạo ẩn chứa kinh thiên sát ý ánh mắt nhìn lại. Gay go! Cử xà trong lòng hét lớn một tiếng, thân hình loáng một cái, liền triển khai mạnh nhất tốc độ, hướng về phương xa xé rách mà đi. Ầm! Ngay khi hắn bay lượn trong nháy mắt, kỷ cùng tiên cung cung chủ bọn họ đồng thời động thủ. Năm cái chuẩn thần đối với cử xà cái này chuẩn thần cảnh giới cường giả động thủ, cử xà tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Phốc! Cử xà tuy rằng phản ứng nhanh hơn một chút, thế nhưng vẫn là không cách nào tách ra kỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích. Trước tiên, năm đạo sức mạnh kinh khủng liền oanh kích ở trên người hắn. Sức mạnh cuồng bạo oanh kích cơ thể hắn hầu như tan vỡ ra, miệng lớn phun máu tươi tung tóe. Cự xà trong lòng hoảng hốt, nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai tăng cao thực lực, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi, càng là không có chống lại tâm tư. Trốn chỗ nào? Kỳ quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn giò ra, lần thứ hai đánh giết hướng về cự xà. Cùng lúc đó, tiên cung cung chủ bốn người cũng lại ra tay. Sức mạnh đáng sợ quấn giết tới, kinh hãi cử xà linh hồn cũng theo đó run rẩy. Các ngươi, vì sao công kích ta? Cử xà gào thét, hắn biết mình không cách nào chạy trốn, tăng lên cực hạn sức mạnh, xoay người liền đánh ra hai trường. Chỉ là, hắn làm sao là kỷ năm người liên thủ? Vốn là thực lực của hắn mọi người ở đây bên trong đều là yếu nhất, hiện tại năm người liên thủ, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Ầm. Cự xà phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người thân thể đều bị chấn động đến mức vỡ tan ra, ngũ tạng đều bị chấn bể, máu tươi phun mạnh. Ngươi trường quá xấu. Kỷ nhàn nhạt nói một câu, tiến lên trước một bước, lại đấm một quyền vỡ giết mà ra. Các ngươi đều không chết tử tế được, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác ta nhất định ngàn tỷ lần xin trả. Các ngươi đều phải chết. Cự xà gào thét, trên người đột nhiên bùng nổ ra một đoàn chói mắt kim quang. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 802. Truy sát chuẩn thần. Ầm. Cử xà trên người phát ra đến kim quang cấp tốc phồng lớn, đem cử xà vững vàng mà bao vây ở bên trong, ánh vàng chói mắt, như trên trời thái dương. Đồng thời, một luồng hơi thở cực kỳ mạnh chợt bộc phát ra. Vào đúng lúc này, mặc dù là kỳ cấp bậc này chuẩn thần, con mắt của bọn họ cũng bị diệu một thoáng, cực kỳ ngắn ngủi thấy không rõ lắm cử xà hành động. Không tốt. Kỳ cùng tiên cung năm người chuẩn thần cấp bậc cường giả đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức liền bùng nổ ra công kích cường đại nhất, hung mãnh cực kỳ đánh giết hướng về cử xà. Chỉ là, vừa lúc đó, cử xà mang theo trên người hắn cái kia một đoàn kim quang nhưng là đột nhiên va nát hư không, biến mất ở trước mặt của bọn họ. Trốn chỗ nào? Kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người giống to, ẩn chứa đáng sợ công kích bàn tay lớn cũng vỡ tan hư không quay về chính ở trong hư không nhanh chóng mà chạy cử xà liền đánh giết mà đi, càng là muốn đem cử xà đánh giết ở trong hư không. Âm âm ầm. Cử xà tốc độ cực nhanh, tuy rằng trước một bước va tiến vào trong hư không. Thế nhưng dù sao trước hắn bị kích thương, tốc độ vẫn có chút chậm. Mà kỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là quyết định phải đem hắn đánh giết. Bởi vậy, ở hắn mới tiến vào nhập hư không, không có trốn xa bao lâu thời điểm kỳ công kích rồi đột nhiên oanh kích ở hắn thân lên. Nói đúng ra là oanh kích ở cái kia một đoàn kim quang chi lên sức mạnh khổng lồ chấn động ra đến, oanh kích này một đoàn kim quang kịch liệt run rẩy lên. Phốc! Kim quang bên trong cử xà không nhịn được một luồng máu tươi phun ra ngoài. Thế nhưng, cái kia một đoàn kim quang nhưng là cũng không có vỡ tan, điều này làm cho kỳ có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. Đang chờ kỳ kế tục muốn công kích thời điểm tiên cung cung chủ bốn người sức mạnh cũng tất cả oanh kích ở cái kia một đoàn kim quang chi lên. Răng rắc. Rốt cục ở tứ đại chuẩn thần công kích bên dưới cử xà trên người kim quang rốt cục hoàn toàn phá nát ra. Từng mảng mảnh vỡ cũng từ trên người hắn bắn nhanh đi ra, nguyên lai này một vệt kim quang càng là một cái uy năng khủng bố chiến giáp. Cử xà lần thứ hai phun máu tươi tung tóe, khí tức trên người đều yếu ớt mấy phần. Thế nhưng, chuẩn thần cảnh giới cường giả cũng xác thực khó có thể đánh giết. Ở kỷ năm cái chuẩn thần đánh giết bên dưới, cử xà tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng cũng không có bị đánh giết. Bá! Một tiếng cử xà càng là mượn thiên phạt cung cung chủ bốn người oanh kích sức mạnh, lần nữa biến mất ở kỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Lần này kỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là không lại truy sát. Bởi vì bọn họ cũng biết bọn họ không có cơ hội đánh giết cử xà. Chuẩn thần cấp bậc cường giả không có như vậy dễ dàng bị đánh giết. Mặc dù kỷ năm cách liên thủ cũng không cách nào chém giết cử xà, cuối cùng càng bị hắn mà chạy đi ra ngoài. Kỷ thu tay về, nhàn nhạt nhìn ma tông tông chủ bốn người, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất. Ma tông tông chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không lâu sau đó cũng dồn dập tản đi ra. Bọn họ vì một cách nào đó loại mục đích cũng không có chém giết lẫn nhau. Còn vì sao đánh giết kỷ? Bởi vì kỷ chỉ là một cái yêu thú biến ảo mà thành mà thôi, không quen bọn họ song phương sức mạnh. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép cái khác cường giả tham dự đến bảo vật chém giết bên trong. Hơn nữa, trước kỷ bọn họ cho rằng, dựa vào thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể đánh giết cử xà. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới cử xà bảo mệnh năng lực làm sao mạnh như thế, dĩ nhiên chạy trốn. Bất quá, đối với này kỷ mấy người cũng không phản đối. Dù sao, cử xà mặc dù chạy trốn, cũng đã bị bọn họ trọng thương. Muốn trong thời gian ngắn bên trong khôi phục thương thế là không thể nào. Tạm thời tới nói, cử xà không lại đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, đợi được cử xà khôi phục thực lực, sợ là bọn họ trong đó một phương cũng sớm đã nhất thống tiên giới. Đến lúc đó, cử xà thực lực mạnh đến đâu cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Quả nhiên lòng dạ độc ác. Hà Đồ Lạc Thư thế giới Mộ Dung Vũ đột nhiên cười lạnh một tiếng. Từ đầu tới cuối, hắn đều không hề rời đi vùng này. Mà là tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, trốn ở trong hư không, rõ ràng cực kỳ nhìn thấy tất cả những thứ này. Thậm chí ngay cả chuẩn thần cảnh giới cường giả đều không có phát hiện Mộ Dung Vũ vẫn đều ở nơi này. Vừa mới cử xà trên người cái kia một cái bảo vật hẳn là chuẩn thần cấp bậc thần binh. Đáng tiếc, liền như thế bị nổ nát. Nếu là không có cái kia một cái chiến giáp bảo vệ cử xà sợ là sớm đã bị đánh giết chứ. Bất quá, dù cho như vậy cử xà sợ là cũng đã bị trọng thương. Sẽ không có thời điểm toàn thịnh mấy phần thực lực. Hừ, trước truy sát ta truy sát như vậy sảng khoái, hiện tại hẳn là đến ta đánh kẻ xa cơ. Mộ Dung Vũ trong lòng khà khà cười lạnh, trên người sát cơ bắn tóe, sát ý tràn ngập. Từ nhìn thấy cử xà bị kích thương bắt đầu từ giờ khắc đó, Mộ Dung Vũ trong lòng liền xuất hiện một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ. Đánh giết cử xà, hoặc là trực tiếp đem hắn đã khống chế. Này nhưng là một cái chuẩn thần cảnh giới cường giả. Thuộc về tiên giới bá chủ thực sự cấp bậc tồn tại. Nếu như có thể khống chế cử xà, Mộ Dung Vũ thực lực sẽ tăng vọt. Ngẫm lại, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Lúc này, hắn một bước từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi ra, dọc theo cử xà chạy trốn phương hướng liền đuổi theo. Cử xà trực tiếp xé sách hư không chạy trốn. Liền Kỷ bọn người không cách nào kế tục truy sát, Mộ Dung Vũ còn có thể truy sát. Mộ Dung Vũ xác thực có thể truy sát. Bởi vì hắn tu luyện quyết chữ tại, cũng tức là quy tắc không gian phương diện. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt khí tức, dường như linh hồn của bọn họ như thế, vĩnh viễn không sẽ cùng những người khác lặp lại. Bình thường cường giả cũng có thể dựa vào để lại ở không gian khí tức tiến hành truy sát. Thế nhưng, có chút khí tức quá mức yếu ớt, vậy thì không cách nào truy sát. Liền giống với như cử xà giống như vậy, hắn ở lại hư không khí tức vô cùng yếu ớt, Liền Kỷ đều không cảm giác được. Thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ tới nói, nhưng cũng không tồn tại không cách nào lần theo vấn đề. Bởi vì ở trước mặt của hắn, một cái lớn vô cùng bạch tuyến xuất hiện ở trong hư không, liên miên không dứt kéo dài hướng về phương xa phía chân trời. Này một cái lớn vô cùng bạch tuyến chính là cự xà để lại ở trong hư không khí tức. Ngoài ra, chu vi trong hư không khắp nơi là lít nha lít nhít to nhỏ không giống, hình dạng khác nhau bạch tuyến. Những này chính là từng ở phủ cận trải qua mỗi người để lại khí tức. Chỉ cần trải qua vùng hư không này, bất luận ngươi ẩn nấp công pháp cường đại cỡ nào, đều sẽ ở trong hư không lưu lại khí tức. Đương nhiên, bình thường người là không cách nào nhìn thấy, thế nhưng trưởng khống quy tắc không gian Mộ Dung Vũ nhưng là một chút liền có thể thấy được. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đuổi theo này một cái khí tức xuống, lên trời xuống đất đều không thể chạy trốn hắn truy sát. Trừ phi, hắn không ở bên trong thế giới này. Đương nhiên, nếu như ở tại hắn không gian cũng bị Mộ Dung Vũ phát hiện khí tức, Mộ Dung Vũ cũng có thể kế tục truy sát. Ấn! Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, nhất thời trước mắt hắn trong hư không cái kia lít nha lít nhít bạch tuyến liền toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, cuối cùng chỉ để lại cự xà cái kia một cái bạch tuyến, hoành quải trong thiên địa, là dễ thấy như vậy. Mộ Dung Vũ một bước bước ra, triển khai tốc độ nhanh nhất, truy sát đi tới. Cách xa ở Đan Vương Đại Lục vô số bên ngoài trăm triệu dặm Đông Hải nơi sâu xa. Xé tan. Trong chớp mắt, trên 9 tầng trời bầu trời đột nhiên bị vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Sau đó, một đạo thân hình liền từ vết nứt không gian bên trong. Đây là một cái toàn thân đẫm máu thanh niên, trên người khí tức hỗn loạn. Khí tức yếu ớt. Hắn mới từ trong vết nứt đi ra, thân hình liền lảo đảo một cái, tựa hồ đứng không vững sống như vậy, hầu như từ trên trời rơi xuống khỏi đi. Thần minh, tiên giới liên minh, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Ta Ngao Phong muốn giết tiến vào các ngươi mỗi người. Ngao Phong giống to, vô tận sự thù hận kinh thiên động địa. Liên thông thiên địa, thật sự chu vi hư không, biển sâu đều điên cuồng bắt đầu run rẩy. Ngao Phong cũng chính là cái kia cử xà, suýt chút nữa bị kỷ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liên thủ đánh giết cử xà. Thương thế quá nặng, không có cái trên 1 triệu năm căn bản là không có cách khôi phục đỉnh cao. Những này khốn kiếp, ra tay quá ác. Ngao Phong kiểm tra một chút thương thế sau khi, liền nén không được lửa giận ngập trời. Nghiến răng nghiến lợi lên. Trước tiên tìm một nơi tu luyện. Chờ ta khôi phục thực lực sau khi các ngươi đều phải chết. Ngao Phong gào thét, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Nơi này khoảng cách Đan Vương Đại Lục vẫn là quá gần rồi. Hắn nhất định phải rời xa Đan Vương Đại Lục tìm tới một cái tuyệt đối chỗ an toàn. Tuy rằng, hắn biết không ai có thể truy sát tới. Nhưng hắn tính cách cẩn thận, cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Tiếp tục thâm nhập sâu Đông Hải. Hồi lâu sau, Ngao Phong rốt cuộc tìm được một cái tương đương với tiên giới một cái đại châu kích cỡ tương đương loại nhỏ đại lục, sau đó bay xuống. Nơi này hẳn là an toàn, khoảng cách Đan Vương Đại Lục đủ xa. Thân thể không tiếp tục chống đỡ được, trước tiên chữa thương. Ngao Phong trong lòng đang trầm tư, trực tiếp thâm nhập dưới nền đất, sau đó vận dụng thần thông ở phía dưới mở ra một cái đồng phủ, bố trí ngàn tỷ cấm chế sau khi liền bắt đầu rồi chữa thương. Ngay khi Ngao Phong bắt đầu chữa thương không lâu sau đó, một vệt sáng từ Đan Vương Đại Lục phương diện bắn nhanh mà đến, cuối cùng dừng lại ở cái này loại nhỏ đại lục chi lên. Cử xà ngay khi phía dưới. Mộ Dung Vũ nhìn cái kia một cái to lớn bạch tuyến xuyên thẳng đại lục dưới nền đất nơi sâu xa, không khỏi khà khà cười lạnh lên. Đổi làm là người bình thường, mặc dù là chuẩn thần cảnh giới cường giả đi tới nơi này sợ là cũng không cách nào cảm ứng được Ngao Phong tồn tại. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trong mắt, Ngao Phong bất luận ẩn giấu bao nhiêu bí ẩn đều không chỗ che thân. Cử xà khẳng định là bị thương nặng, bằng không cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền bắt đầu chữa thương. Hiện tại đúng vậy đánh kẻ xa cơ thời điểm. Bất quá, tất cả cẩn thận chi lên. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, thân hình hơi động liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Sau đó, hắn liền khống chế Hà Đồ Lạc Thư thâm nhập loại nhỏ đại lục dưới nền đất nơi sâu xa. Thật nhiều cấm chế. Nếu là đổi làm là bình thường chuẩn thần đi tới, muốn không kinh động cử xà đi tới đi e sợ cũng có chút khó khăn. Thế nhưng đối với ta mà nói cấm chế cái gì đều là phù vân a. Nhìn cái kia lít nha lít nhít cấm chế, Mộ Dung Vũ trong lòng khà khà cười lạnh. Hắn hiện tại tối không sợ chính là cấm chế cùng trận pháp. Hơn nữa, Ngao Phong cấm chế thực sự là quá không đủ nhìn. Hắn dù sao chỉ là một cái yêu thú, hiểu được cấm chế đều vô cùng thô thiển. Những này thô thiển cấm chế, ở trường khống quy tắc không gian Mộ Dung Vũ trước mặt quả thực không đỡ nổi một đòn. Mộ Dung Vũ khống chế Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp ở trong không gian qua lại, như vào chỗ không người, những cấm chế này căn bản cũng không có phát hiện đến Mộ Dung Vũ. Bạch! Xuyên qua ngàn tỷ cấm chế sau khi... Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Ngao Phong mở ra trong đồng phủ, lạnh lùng nhìn chính đang chữa thương Ngao Phong.